Thiên Kiêu Chiến Kỷ 128 chương 1264 oan ức chi uy cổ Phật tử có được trường sinh tứ kiếp cảnh chiến lực. Điểm này đã sớm bị trong sân nhân vật đứng đầu phát giác đến. Lại, hắn xuất thân địa tạng tự, người mang chí cao truyền thừa cùng bí bảo, chiến lực mạnh, tuyệt đối không tại minh tử phía dưới, thậm chí càng mạnh hơn lúc này. Hắn toàn lực đánh cược một lần, muốn cưỡng ép Kỷ Tinh Giao làm con tin, tự nhiên không có khả năng lưu tình. Không khoa trương địa thuyết, đổi lại bình thường thời điểm, đừng nói Kỷ Tinh Giao, liền là đổi lại giữa sân cái khác một chút nhân vật đứng đầu, chỉ sợ cũng đỡ không nổi cổ Phật tử cái này nhất định phải được một kích. Có thể một màn dù gì phát sinh, còn tại nửa đường, từng đạo vô hình quy tắc đạo văn lực lượng tự hiện lên, răng khắp nơi, đem cổ Phật tử cả người trói buộc. Sau đó hung hăng đè ép phù phù một tiếng, vị này thần bí địa tạng tự cổ đại quái thai bị chấn áp trên mặt đất. Trong lòng mọi người đều là hung hăng chấn động, hít vào khí lạnh. Đây chính là trận pháp chi lực, cường đại đến làm người ta cũng không dám tin tưởng. Phảng phất chỉ cần lâm tầm nguyện ý, chỉ cần tâm niệm vừa động, đều đủ để ở phía này thế giới bên trong gạt bỏ hết thảy địch. Tựa như chấp trường sinh tử chúa tể Kỷ Tinh Giao sợ bóng sợ gió một trận, chợt rõ ràng mắt hiện lên vô cùng tức giận, nói: đây chính là địa tạng tự truyền nhân, càng như thế chi vô sỉ cùng bị ổi, không ít người rất tán thành. Cổ Phật tử một mực dùng thần bí cùng hành tung mờ mịt lấy xưng, lưu cho thế nhân ấn tượng rất ít. Có thể tại bốn phía năm trước lần thứ nhất hiện thân lúc, lợi dụng tỉ mỉ bố cục trọng tỏa lâm tầm, khiến cho bị nhốt minh hà phía dưới. Bực này tàn nhẫn cùng thâm trầm lòng dạ, sớm đã làm người ta vô cùng kiêng kỵ. Cho đến hôm nay, hắn hiện thân lần nữa, lại một lần thừa dịp lâm tầm suy yếu lúc tiến hành đánh lén, càng bố trí tốt hết thầy thủ đoạn, muốn dùng đại trận vây giết lâm tầm. Nguyên bản cái này một hệ liệt thủ đoạn đều có thể xưng xinh đẹp, không có kẽ hở, cũng không có từng muốn. Lâm tầm cao hơn một bậc, ngược lại dùng đáng sợ cấm trận đem cổ Phật tử thủ đoạn tất cả đều bài trừ tan rã. Nếu như thế, mọi người đối cổ Phật tử ấn tượng cũng chưa nói tới đối mâu thuẫn. Nhưng khi hắn muốn ra kích, cưỡng ép Kỷ Tinh Giao làm con tin lúc, lập tức liền để rất nhiều tu đạo giả cảm thấy trái tim băng giá. Cái này còn là một vị tu Phật người sao? Thủ đoạn tàn nhẫn, hành sự vô kỷ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cùng tà ma ngoại đạo đều không có gì khác biệt gì đoan. Ngươi đáng chết! Cổ Phật tử quanh thân Phật quang hung hung, tựa như hóa thành trợn mắt la hán, ầm vang tránh phá trói buộc, đằng không mà lên. Tay hắn cầm một phương đen nhánh bình bát, hướng lâm tầm đánh giết. Cho dù chỗ sâu hiểm áp chi cảnh, hắn trầm ổn như cũ, tỉnh táo, không có chút nào vẻ kinh hoàng. Oanh, bình bát bay lên không, vẩy ra vạn trượng Phật quang, hội tụ vì một con cử đại Phật thủ. Mỗi một cây đốt ngón tay đều giống như hình thiên chi trụ, phát ra vô lượng quang minh. Có thể nói là một tay che trời. Cái này là một môn cực kỳ nổi danh cường đại đạo pháp. Địa tạng Phật thủ lâm tầm thần sắc lạnh nhạt, tâm hắn niệm khẽ động, một đạo ấm ánh sáng long lanh thần liên roi dài hàng lâm, chính là bởi pháp tắc cấm chế lực lượng ngưng tụ. Bột một tiếng, kia che trời Phật thủ trực tiếp bị quất nát, hóa thành đầy trời quang vũ tán loạn. Ba, lại là một đạo thanh thúy quất soi âm thanh. Cổ Phật tử kia tuấn mỹ vô song gương mặt bên trên thêm ra một đạo đấm máu vết soi, sâu đủ thấy xương. Hắn bị đau thân thể rơi xuống mặt đất, bụi mù tràn ngập. Đến tận đây, tất cả mọi người nhìn ra, tại phương này thiên địa, mặc cho ngươi có bao nhiêu thông thiên chiến lực, có thể chỉ cần bị vây ở trong đó, cũng chú định chỉ là châm bên trên thịt cá, chỉ có thể bị mặc cho xâm lược. Có dám triệt tiêu trận này, cùng bần tăng công chính một trận chiến? Cổ Phật tử trầm giọng mở miệng, hắn khuôn mặt đẫm máu, nhưng lại hồn nhiên không để ý tới, thần sắc tỉnh táo đến đáng sợ. Vô sỉ! Không ít người trong lòng thầm mắng, xem thường không thôi. Trước đó hắn dùng địa tạng đại độ áp trận đối phó Lâm Tầm lúc, có thể từng đã cho Lâm Tầm công bằng một trận chiến cơ hội có thể hết lần này tới lần khác địa. Vô sỉ như vậy lời nói, cổ Phật tử lại có thể quang minh chính đại chỗ nói ra. Mặt không đỏ tim không đập, da mặt dày, làm người ta chố mắt. Liền Lâm Tầm đều giật mình, cũng không dám tin tưởng. Này lại là một vị địa tạng tử Phật tử nói ra ngữ. Đơn giản liền là không biết xấu hổ ba pháp tắc roi dài rủ xuống. Trong chốc lát, tại cổ Phật tử trên thân lưu lại mấy chục đạo đấm máu vết thương. Sâu đủ thấy xương. Nhìn thấy mà giật mình. Ngươi cho rằng, như vậy nhục nhã bần tăng, liền có thể để bần tăng cúi đầu? Cổ Phật tử thanh âm băng lãnh. Hắn toàn thân đấm máu, nhưng lại tựa như không hề hay biết. Lại vẫn như cũ duy trì một loại trang trọng thần sắc. Không, ta chưa từng nghĩ tới để ngươi cúi đầu, ta chỉ là muốn một chút xíu giết ngươi thôi. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh. Lúc nói chuyện, từng đạo sắc bén pháp tắc chi nhận lướt lên chi chít giống như mưa to gió lớn bao trùm mà xuống. Phúc phúc phúc, cổ Phật tử cứ việc cực lực né tránh, vẫn như trước bị cắt đến toàn thân huyết nhục tổn hại, hoàn toàn thay đổi. Kia thê thảm một màn, lệnh làm không ít tu đạo giả đều trái tim băng giá không thôi. Không thể nghi ngờ, Lâm Tầm cũng không phải là nói bừa. Thật sự là hắn là muốn đem cổ Phật tử tra tấn mà chết bần tăng thừa nhận. Lần này khinh thường ngươi. Bất quá, ngươi muốn nhìn đến bần tăng làm trò hề cầu xin tha thứ, lại là không thể nào. Cổ Phật tử thần sắc lạnh lùng. Hắn tựa hồ đã ý thức được, ở phía này thiên địa bên trong, lại giãy giụa cũng là vô dụng. Đúng là tại lúc này khoanh chân ngay tại chỗ, một bộ thản nhiên chờ chết tư thái. Cái này để người ta ré mắt, không thể không thừa nhận. Cổ Phật tử mặc dù tàn nhẫn tâm hắc, có thể hắn tính tình lại có thể xưng cứng cỏi, cường đại chi cực. Đổi lại cái khác tu đạo giả bị này tra tấn, chỉ sợ sớm đã không kiềm chế được nỗi lòng, hô to gọi nhỏ. Có thể cổ Phật tử không có buồn cười. Ngươi hẳn là cho là ngươi không phải làm trò hề Nhạc Kiếm Minh nhìn không được lên tiếng. Cổ Phật tử liếc mắt nhìn hắn, tựu thu hồi ánh mắt, không nhìn thẳng. Cái này khiến Nhạc Kiếm Minh giận dữ, hận không thể đánh chết cái này con lừa chọc. Nhưng vào lúc này, đã thấy Lâm Tầm mỉm cười. Nói, ta nghe nói tại địa tạng tử bên trong có một loại hình phạt, tên là thập bát luyện ngục. Một khi thi hình, có thể đủ lệnh làm thần ma đều tuyệt vọng khuất phục. Cũng không biết là thật là giả. Thập bát luyện ngục mọi người đều không hiểu ra sao, vẫn là lần đầu nghe nói việc này. Có thể cổ Phật tử lại là sắc mặt biến hóa, trong lòng nhấc lên không hiểu hàn ý. Cái này chính là địa tạng tử một cách che giấu hình phạt, chuyên môn đối phó môn phái bên trong phản đồ. Bởi vì quá mức tàn nhẫn cùng huyết tinh, như truyền đi, lại có tổn hại địa tạng tử danh dự. Cho nên, có thể biết rõ bực này hình phạt, chỉ có địa tạng tử bên trong nhân vật trọng yếu. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm cũng biết sưu, nhưng vào lúc này, Lâm Tầm gảy ngón tay một cái, một tia màu đen Phật hỏa lướt đi. Nếu như thiểm điện, chui vào cổ Phật tử thân thể bên trong. Dị đoan ngươi muốn làm gì? Cổ Phật tử đôi mắt ngưng tụ, toàn thân trở nên cứng, định đứng dậy phản kháng, lại bị từng tầng pháp tắc cấm chế lực lượng gắt gao trấn áp tại kia, để hắn vô pháp động đậy. Thập bát luyện ngục, đệ nhất ngục tên là rút lưới ngục, liền là đem đầu lưới dùng bí pháp kéo dài, sau đó chậm rãi túm ra, dùng Phật hỏa dày vò, cho đến lưới thịt tiêu mà không nát lúc, lại dùng tinh mịn lưới dao đem đầu lưới cắt thành từng tia từng sợi hình dạng. Lâm Tầm thanh âm bình thản, có thể lời nói bên trong nội dung lại như một đạo hàn lưu, lệnh làm ở đây tu đạo giả toàn thân đều là phát lạnh, sắc mặt đột biến. Cái này hình phạt đơn giản liền là biến thái. Cổ Phật tử bỗng nhiên kêu to, toàn thân run rẩy, gương mặt đều vặn vẹo. Tất cả mọi người nhìn thấy đầu lưới của hắn lại bị từng tấc liên lụy ra, kỳ thượng thiêu đốt lên màu đen Phật hỏa, toàn bộ đầu lưới cũng dần dần trở nên cháy đen. Hiển nhiên, hắn ngay tại gặp rút lưới ngục chi cực hình một chút tu đạo giả thậm chí đều không đành lòng lại nhìn tiếp. Cổ Phật tử, đường đường địa tạng tự truyền nhân, cũng coi như một vị danh mãn thượng cửu cảnh nhân vật hung ác. Bây giờ, lại tại trước mắt bao người, gặp bực này tàn nhẫn cực hình. Cái này khiến ai có thể bình tĩnh mà Lâm Tầm có can đảm như thế làm việc. Cũng làm cho không ít tu đạo giả kinh dị. Lúc này mới ý thức được. Lâm ma thần xưng hào cũng không phải gọi không. Dì đoan bần tăng nhớ ký hận này. Về sau tất có báo đáp. Cổ Phật tử bỗng nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Hắn vứt bỏ giác quan thứ 6 cảm quan. Trên đầu lưới kịch liệt đau nhức, đã vô pháp ảnh hưởng tâm trí của hắn. Lâm Tầm cười nhạt một tiếng. Thập bát luyện ngục cực hình cũng không phải dễ dàng như vậy kháng trụ. Vứt bỏ giác quan thứ 6 cũng vô dụng để điều ra ta đến chỉ là. Ngay tại Lâm Tầm dự định tiếp tục lúc, một đạo kêu to vang lên. Chỉ thấy một cái đại hắc điểu hoành không mà tới. Để Lâm Tầm nheo mắt chính là, kẻ này có thể tại chính mình trong trận pháp tự do xuất nhập, như vào chỗ không người bất quá. Khi nhìn thấy đại hắc điểu xuất hiện, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được buông lỏng một hơi. Trước đó, hắn thật là lo lắng cái này tặc chim bị cổ Phật tử hại. Đại hắc điểu vừa mới đến tựu cầm lên phía sau oan ức, loảng xoảng một tiếng, nện ở cổ Phật tử trên trán. Trước đó, một mực đại sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc cổ Phật tử, giờ phút này lại hiếm thấy toát ra một vòng vẻ kinh hoàng. Cả giận nói, tiểu sư thúc, ngươi lại muốn giúp ngoại nhân đối phó ta mẹ nhà hắn. Trong mắt ngươi đâu còn có ta người. Tiểu sư thúc này đại hắc điểu thanh âm bên trong lộ ra hận ý, đem oan ức lần nữa nện xuống. Loảng xoảng một trận loạn hưởng. Không bao lâu, cổ Phật tử đỉnh đầu tựu sưng lên một mảnh dày đặc bao lớn. Mà hắn càng là kêu thảm không thôi, tựa như đụng phải cực kỳ khủng bố kịch liệt đau nhức. Nơi xa, tất cả mọi người đang mắt trợn tròn. Đại hắc điểu xuất hiện, làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Càng ngoài ý muốn chính là, cổ Phật tử còn tôn xưng này chim là tiểu sư thúc. Cái này hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự liệu. Đến cuối cùng, cổ Phật tử triệt để bị nện ngã trên mặt đất. Thân thể không ngừng run rẩy, giống như phát bị kinh phong tựa như. Miệng sùi bọt mép, đầu đầy đỏ cục, chật vật thê thảm chi cực. Trước đó, hắn còn thân ảnh thánh khiết, giống như chân Phật lâm thế, phong thái tuyệt thế. Cho dù bị áp chế, vẫn chấn định như cố tự nhiên, không sợ sinh tử. Có thể lại vô cùng thê thảm, để cho người ta đều vì hắn cảm thấy thịt đau. Loảng xoảng một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, cổ Phật tử trực tiếp bị oan ức thẻ choáng. Tất cả mọi người không nhìn được hít vào khí lạnh. Thảm quá thảm rồi, đường đường cổ Phật tử, đúng là bị một miệng hắc hoa cho thẻ hôn mê đi qua. Việc này như truyền đi, không phải là trở thành một cái chuyện cười lớn không thể. Chấn đại hắc điều hét lớn. Chỉ thấy kia một miệng hắc hoa ông một tiếng, tản mát ra một cỗ kỳ dị ba động, đột nhiên đem cổ Phật tử thân thể nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi dự định cứu đi hắn? Lâm Tầm nhíu mày. Đại hắc điểu ánh mắt phức tạp, truyền âm nói, ngươi nhìn lầm, đây chỉ là cổ Phật tử một cỗ phân thân thôi. Hắn bản tôn những năm này căn bản chưa từng xuất hiện qua. Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên co rụt lại. Một tôn phân thân liền có thể có được trường sinh tứ kiếp cảnh chiến lực, kia hắn bản tôn lại nên mạnh cỡ nào? Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm trong lòng cũng bình nổi sóng. Tin tức này để hắn đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Khó có thể tin. Thiên kiêu chiến kỷ 128 chương 1265 thiện ác độ thế. Trải qua đại hắc điểu nhanh chóng truyền âm, trước giải quyết trước mắt sự tình, đợi chút nữa ta lại kỹ càng nói cho ngươi chân tướng. Bất quá ngươi có thể yên tâm, cổ Phật tử bản tôn cũng không điểm số thân mạnh bao nhiêu. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Sau đó, ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, theo kia một đám tu đạo giả trên thân đảo qua, đem bọn hắn sắc mặt chấn động, hoảng hốt, kiêng kỵ cũng tận thu đáy mắt. Các ngươi đi thôi. Lâm Tầm lời này vừa nói ra, giữa sân đại đa số cường giả đều không ước mà cùng chỗ thở phào một hơi. Bị vây ở một phương này thiên địa bên trong, bọn hắn thật là lo lắng Lâm Tầm một lời không hợp liền lấy bọn hắn những này người xem náo nhiệt phát tiết hỏa khí. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm tuy có ma thần danh xưng, nhưng cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người. Đa tạ Lâm đảo hữu. Chúc hạ Lâm đảo hữu lực kéo cuồng lan, bài trừ hết thảy địch. Từ nay về sau, thượng cửu cảnh bên trong, làm lại không người dám khinh thường đảo hữu. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Lâm đảo hữu xin bảo trọng. Tiếng chói tai tạp tạp thanh âm đàm thoại bên trong, giữa sân tu đạo giả lần lượt đều rời đi. Chỉ là bọn hắn tâm cảnh cũng rất khó bình tĩnh. Cuộc chiến hôm nay khó khăn chắc trở chập trùng, biến số mọc thành bụi. Có thể đoán được, không bao lâu, toàn bộ thượng cửu cảnh bên trong chú định sẽ bị một trận chiến này tin tức dẫn phát oanh động. Lâm huynh, tại hạ Diệp Ma Ha, bây giờ cử ly tuyệt đỉnh chi vực kết thúc chỉ còn lại mấy năm thời gian, hy vọng một ngày kia có thể cùng ngươi luận bàn. Nơi xa, Diệp Ma Ha cao giọng mở miệng, vinh hạnh đã đến. Lâm Tầm ung quyền, ngôn từ tùy ý. Diệp Ma Ha cười cười quay người mà đi. Cuộc chiến hôm nay để hắn chính mắt thấy Lâm Tầm chiến lực, trong lòng cũng bị khơi dậy lòng háo thắng, cho nên chủ động khiêu chiến. Lâm Tầm, ngươi lại chớ có đắc ý. Minh Tử tuy mạnh, nhưng lại cũng không tính cái gì. Như có cơ hội, về sau ta sẽ đích thân để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chí cường tiểu kim sĩ. Bằng vương lời nói lạnh lẽo, quẳng xuống một câu, tự hóa thành một đầu kim sĩ đại bằng, phù diêu thanh minh mà đi. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, đã thấy Lạc Già cười nói ra, không cần để ý người này, hắn là thuần huyết kim sĩ đại bằng nhất mạch hậu duệ, đã thức tỉnh tổ huyết, tính tình kiệt ngạo khốc liệt vô cùng. Hắn nói như vậy chỉ là trong lòng đối ngươi không phục mà thôi, chưa nói tới là áp ý. Lâm Tầm từ chối cho ý kiến. Rất nhanh, giữa sân tu đạo giả đã là lần lượt rời đi, chỉ để lại một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi sơn hà. Đây là trước đó trong chiến đấu bị phá hư. Đi, chúng ta tiến về trong núi một lần. Ánh mắt theo Lạc Già, Nhạc Kiếm Minh bọn người trên thân đảo qua. Lâm Tầm lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm nụ cười, mời bọn hắn cùng một chỗ tiến về Không Chập Sơn. Minh Tử xuất lính Minh Thổ đại quân, khí thế hung hung xuất phát, muốn chạm Lâm Tầm, huyết tẩy Không Chập Sơn. Có thể kết quả, Minh Tử lại tại trước tiên bị Lâm Tầm trấn áp, còn sót lại một tia tàn hồn hoảng hốt mà chạy. Thanh thế thật lớn, Minh Thổ thế lực cũng theo đó không chiến mà bại. Tin tức này dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị, tại cách này một ngày truyền khắp thượng cửu cảnh, dẫn phát thao thiên ba lan. Đồng thời, cổ Phật tử hiện thân lần nữa, lại bị Lâm Tầm trói buộc trấn áp. Tin tức cũng là tùy theo ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Trong lúc nhất thời, thượng cửu cảnh bên trong triệt để oanh động. Bằng vào cuộc chiến hôm nay, Lâm Ma Thần đã chọn có thể đưa thân cùng thế hệ bên trong bá chủ cử đầu cấp trong hàng ngũ. Cũng không biết bây giờ Lâm Ma Thần có thể tại Thiên Kiêu Kim bảng bên trong cướp đoạt cao bao nhiêu thứ tự. Minh Thổ nhất định sụp đổ yên lặng 4 năm, mai kia đạt được liền danh vang thiên hạ. Về sau cái này thượng cửu cảnh, ai còn có thể ngăn chặn Lâm Tầm quật khởi chi thế? Các loại nghị luận xôn xao đang không ngừng trình diễn. Đồng thời, theo thời gian chuyển rời, trận này phát sinh ở Không Chập Sơn trước chiến đấu tin tức còn tại không ngừng lên men cùng khuyết tán. Không Chập Sơn Thanh Tang Phong, Mậu Lâm Tu Trúc Thanh Khê dốc sách chảy xuôi. Lâm Tầm, Kỷ Tinh Giao, Mạc Thiên Hà, Lạc Giả, Nhạc Kiếm Minh bọn người ngồi trên mặt đất, trước người công văn bên trên riêng phần mình trưng bày tiên những, giao quả, linh trà. Mọi người một bên thưởng trà uống rượu, một bên nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ, có chút hòa hợp tự tại. Lúc đó là sắc trời trầm tĩnh, mây mù mờ mịt, phủ cận trúc lâm lượn quanh, suối nước leng keng, thanh u bỏ tục. Một đám người trong đồng đạo gặp nhau, tự có một phen hài lòng thoải mái. Kiếm Minh, nghe nói ngươi những năm này một mực tại là ta bôn ba, đến ta mời ngươi một chén rượu. Lâm Tầm nâng chén cười lên tiếng. Từ khi tại Tây Hằng giới cùng Nhạc Kiếm Minh phân biệt, Lâm Tầm đã có rất nhiều năm chưa từng thấy qua đối phương. Mắt thấy Nhạc Kiếm Minh cũng đã đạp vào trường sinh nhị kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả trong hàng ngũ, Lâm Tầm cũng không nhịn được thổn thức không thôi. Tốt Nhạc Kiếm Minh uống một hơi cạn sạch, rất là thống khoái. Năm đó Lâm Tầm từng đã cứu hắn một mạng, như thế đại ăn hắn chưa từng quên mất lạc xà cô nương. Lần này cũng đa tạ ngươi đến đây. Lâm Tầm lần nữa giơ lên một chén rượu. Lạc xà biến hóa chi đại cũng làm cho Lâm Tầm cảm thấy kinh diễm. Cái này đến từ địa hoàng giới Di La cung truyền nhân, giống như một gốc không cốc u lan, nhãi nhặn minh tú. Năm đó bọn hắn từng cùng một chỗ tham gia luận đạo đăng hội, đã từng cùng một chỗ vượt qua giới hà. Bây giờ lạc xà cũng đã có được trường sinh tam kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả thực lực, lại nàng chính là tiên hoàng nhất mạch hậu duệ, vô luận thiên phú vẫn là nội tình đều rất kinh người. Có thể xác định chính là những năm này không chỉ là chính mình tại đạo đồ bên trên đột nhiên tăng mạnh chỗ tiến bộ, những người khác cũng đều có các tạo hóa cùng cơ duyên. Bạn cũ trùng phùng, tự nhiên nâng ly một chén rượu vào trong bụng. Trọng từ năm đó thời điểm, tất cả mọi người không khỏi thổn thức cùng cảm khái, cũng bằng thêm rất nhiều vui cười. Cho đến về sau, Lâm Tầm cũng có chút hơi say rượu. Hắn đã cực kỳ lâu chưa từng như thế buông lỏng qua. Đêm khuya lúc Nhạc Kiếm Minh, lạc xà bọn người cáo từ rời đi, bọn hắn đều có các đạo đồ cùng tìm kiếm. Mắt thấy Lâm Tầm không việc gì, đã mất ở lâu chi tất yếu, Lâm Tầm cũng không ngăn cản. Bởi vì đây chính là tu hành. Lập lòe tinh quang như màu bạc lưu lam, là lượn quanh trúc lâm phủ thêm một tầng xa sương mù tựa như ảo mộng. Đêm đắc khuya, một tòa Lâm Tầm tự tay dựng phòng trúc bên trong, đại hắc điểu say khướt chớ ngồi phịch ở trên ghế, thầm nói: ai, nếu có thể mỗi ngày như vậy tiêu dao khoái hoạt, đời này quá may mắn quá. Thay Lâm Tầm ngồi ở một bên, tính tu ngồi xuống. Hôm nay một trận áp chiến làm hắn bị thương đầy giấy, tiêu hao quá lớn. Bây giờ bên ngoài thân thương thế sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng thể lực thì nhu cầu cấp bách bổ sung. Ngươi không phải muốn biết cổ Phật tử nội tình sao? Ta cho ngươi biết. Đại hắc điểu một cái ụt, tự theo trong ghế đứng người lên thân thể, trong con ngươi men say cũng biến mất, tỉnh táo như tuyết. Thượng cổ lúc sau, địa tạng tự ra một vị chân chính thánh nhân vương, pháp hiệu Thiện Áp Tình Thế Vương Phật, dùng vô thượng đại trí tuệ, đại nghị lực, tự sáng tạo thiện áp độ thế trải qua, công tham tạo hóa, thần diệu vô tận. Mà cái này cổ Phật tử chính là Thiện Áp Tình Thế Vương Phật Quan Môn đệ tử, lúc trước bị hắn sư tôn tự tay tuyết tàng, yên lặng tại địa tạng tự một chỗ bí cảnh bên trong, đến nay hướng mới hoành không ra mắt. Cổ Phật tử trời sinh thông minh, lúc sinh ra đời đã thân có Phật cốt. Hắn sư tôn từng nói: người này chi tuệ căn viễn siêu tại ta, về sau đạp vào thánh cảnh lúc, kỳ thành coi như nhưng tại trên ta. Ngươi có thể tưởng tượng gia hỏa này thiên tư là bực nào chi nghịch thiên. Nhưng cách này đều không trọng yếu, trọng yếu là cổ Phật tử tu tập truyền thừa, đồng dạng là thiện áp độ thế trải qua. Lâm Tầm một bên tính tu, một bên lắng nghe, nỗi lòng giếng nước yên tĩnh. Cho đến nghe được Thiện Áp Độ Thế Kinh văn bộ này truyền thừa lúc, trong lòng mới nhấc lên một tầng gợn sóng. Bởi vì tại Độ Tịch Thánh Tăng lưu lại Đại Tàng Tịch Kinh bên trong, đồng dạng ghi lại có quan hệ Thiện Áp Độ Thế trải qua một chút huyền bí. Đại Hắc Điểu tiếp tục nói: kinh này thần kỳ nhất địa phương, Ngay tại ở có thể tu luyện ra một cỗ cùng tự thân đạo hạnh giống nhau như đúc phân thân. Bản tôn cầm thiện, tu thiện hạnh. Phân thân cầm áp, tu việc áp. Thiện áp hai thân. Chỗ hành lang đồ hoàn toàn khác biệt. Nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Làm tu luyện tới cực hạn. Thiện áp hai thân có thể triệt để dung hợp. Không phân khác biệt. Tạo nên ra một tôn thánh Phật lưu ly thân. Thần diệu vô biên. Nói đến đây đại hắc điểu bỗng nhiên cười lạnh. Bất quá. Cái này cổ Phật tử dã tâm càng lớn. Hắn muốn điên đảo thiện áp. Dùng bản tôn cầm áp. Phân thân cầm thiện. Để cầu mở ra lối riêng. Theo hắn sư tôn khai sáng thiện áp độ thế trải qua bên trong siêu thoát ra. Tự thành một trường phái riêng. Đáng tiếc là. Hắn mặc dù thiên tư siêu tuyệt. Có thể cuối cùng chưa từng làm thánh. Căn bản không rõ ràng. Chỉ dựa vào trí tuệ của hắn. Căn bản không có khả năng thành công. Hắn. Hoàn toàn liền là thiện ác không phân. Triệt để đi lên lạc lối lâm tầm cao mày nói. Lạc lối đại hắc điểu bỗng nhiên thở dài. Đúng. Lạc lối. Bất quá. Cái này cổ Phật tử người mang đại khí vận. Theo đạo lý mà nói. Hắn như vậy tiếp tục tu hành. Sớm muộn là muốn xảy ra chuyện. Có ai nghĩ được. Tại cái này thượng cửu cảnh bên trong. Lại bị hắn tìm ra một việc nghịch thiên đại tạo hóa. Để hắn bù đắp tự thân bỏ sót. Nhất cử đạp vào một đầu hoàn toàn khác biệt đạo đồ lâm tầm nghe vậy. Cũng không còn gì để nói. Chợt. Hắn ý thức được một vấn đề. Nói. Hôm nay bị trấn áp cổ Phật tử phân thân. Sẽ không phải tu chính là thiện hạnh chi pháp a đúng. Đại hắc điểu gật đầu. Lâm tầm thần sắc một trận quái dị. Một cái tàn nhẫn như vậy. Tâm hắc. Vô sỉ. Dùng bất cứ thủ đoạn nào ra hỏa. Lại là tu thiện hạnh pháp cái này lộ ra rất hoang đường ngươi tư thế. Đại hắc điểu nhắc nhở. Cổ Phật tử trong lòng thiện ác. Chưa chắc là ngươi hiểu thiện ác. Bởi vì thiện ác chi phân. Trong lòng mỗi người. Đều có khác biệt kiến giải. Giống như cổ Phật tử cố này thiện hạnh phân thân. Có lẽ hắn thấy. Đưa ngươi diệt trừ. Liền là tại làm một kiện việc thiện. Cái này giải thích rõ ràng giống như tại nói nhảm. Có thể lâm tầm lại hiểu được. Nói. Nói như vậy. Hắn bản tôn cầm việc áp. Chẳng phải là điểm số thân càng đáng sợ đại hắc điểu gật đầu. Đúng là như thế. Nhưng cũng cường đại không được quá nhiều. Hắn cần tại thiện áp chi gian gắn bó một cái cân bằng. Mới có thể để cho chính mình bảo trì bản tâm thanh minh. Nếu không, vô luận là bản tôn quá cường đại, hoặc là phân thân quá cường đại, đối với hắn mà nói ngược lại là một kiện tai họa. Vậy ngươi nhưng biết hắn bản tôn ở nơi nào? Lâm tầm nói. Phù đồ phạm thổ đại hắc điểu từng chữ nói ra. Bỗng nhiên, lâm tầm liền nghĩ tới mấy ngày trước, Vũ Linh không hóa giải tâm ma lúc rời đi. Từng nhắc nhở qua chính mình. Muốn tìm cổ Phật tử. Có thể tiến về phù đồ phạm thổ đi một lần đồng thời. Hắn đã từng hỏi qua kỷ tinh giao. Biết được kia phù đồ phạm thổ ở vào cấn sơn cảnh bên trong. Là một mảnh hung hiểm vô cùng cấm địa. Cứ nghe. Trong đó có một tòa bạch cốt trồng chất mà thành phù đồ tháp. Cao có 3.000 tầng thiên kiêu chiến kỷ 128 chương 1266 phù đồ phạm thổ đi qua đại hắc điểu giải thích. Lâm tầm rốt cuộc minh bạch. Chính mình ban sơ nghĩ sai. Cổ Phật tử bản tôn. Cho dù điểm số thân cường đại. Cũng không mạnh hơn bao nhiêu ta quyết định đi phù đồ phạm thổ đi một lần. Lâm tầm ánh mắt nhìn về phía đại hắc điểu. Ngươi có muốn hay không cùng đi đi đại hắc điểu không chút do dự nói. Lâm tầm khó hiểu nói. Kia cổ Phật tử xưng hô ngươi là tiểu sư thúc. Ngươi còn muốn giúp ta đối phó hắn đại hắc điểu trầm mặc. Hồi lâu mới nói ra. Chỉ là bối phận thôi. Như có khả năng. Ta thà rằng ngươi đem toàn bộ địa tạng tự đều diệt trừ nói xong lời cuối cùng. Thanh âm bên trong đã mang lên một vòng hận ý. Lâm tầm lập tức không nói thêm lời. Hắn từng từ đại hắc điểu trong miệng biết được. Chính mình sở dĩ sẽ bị cổ Phật tử coi là dị đoan. Ngay tại ở hắn từng thu hoạch được độ tịch thánh tăng cùng hắc hoàng thánh hậu lưu lại đại tàng tịch kinh, cùng kia một đoạn bổ đề một, mà đại hắc điểu rõ ràng liền là đứng tại độ tịch thánh tăng phía bên kia. Lâm Tầm chợt nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, lúc trước ngươi cướp đi Minh Tử luyện thần hồ, vì sao lại bị hắn chiếm trở về? Đại hắc điểu thở dài, ta cũng không muốn a, chỉ là kia luyện thần hồ bên trong lạc ấm lấy cực kỳ đáng sợ cấm chế, căn bản là không có cách bị ta luyện hóa, thật sự là đáng tiếc. Bất quá mặc dù không thể lưu lại luyện thần hồ, nhưng này luyện thần hồ bên trong phong ấm một chút bảo bối lại bị ta cho vơ vét đạt được. Nói đến đây hắn lại cười hắc hắc, vỗ cánh, một cái dương chi ngọc bình nổi lên rơi vào Lâm Tầm trước người. Đây là một bình long tủy hoàn chân đan, đừng nhìn chỉ có 3 viên, lại là thiên địa ở giữa nhất đẳng linh đan diệu dược. Chỉ cần nuốt 1 viên, mặt ngươi bị thương thế nặng bao nhiêu cũng có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên thần diệu nhất chính là đan này đối độ kiếp có chỗ tốt cực lớn. Ngươi cho rằng Minh Tử vì sao có thể nhẹ nhõm bước vào trường sinh tứ kiếp? Đan này không thể bỏ qua công lao. Lâm Tầm nhất thời động dung, đem bình ngọc cầm lấy, thần thức vừa mới thăm dò vào, liền nghe từng đợt tiếng long ngâm vang vọng, còn có rực rỡ quang vũ cùng mùi thơm tràn ngập. Nhìn kỹ lại, kia trong bình ngọc tựa như có 3 đầu tiểu long tại uốn lượn du tẩu, rất sống động, thần dị vô cùng. Kỳ thực kia là 3 viên đan dược. Loại trừ đan này, ngươi còn thu được chỗ tốt gì? Lâm Tầm hỏi. Đại hắc điểu lập tức cảnh giác, kêu lên, tiểu tử ngươi thiếu có ý đồ xấu. Cách khác một chút đồ chơi, cho dù cho ngươi, cũng không dạy được đại tác dụng. Hiển nhiên, cách này tặc chim theo Minh Tử kia luyện thần hồ ở bên trong lấy được chỗ tốt, tuyệt đối không ít. Lâm Tầm mới lười nhắc cùng nó so đo, chuyên tâm tính tụ. 3 ngày sau, Lâm Tầm thương thế triệt để khôi phục, đồng thời trải qua một trận huyết tinh áp chiến về sau, làm hắn tu vi lại có tinh tiến, đã hướng tới trường sinh tam kiếp cảnh viên mãn tình trạng. Không Chập Sơn bên trên đã sớm bị Lâm Tầm bố trí xuống cấm trận, đồng thời tại 3 ngày trước kia một trận chiến đấu bên trong từng phát huy ra trấn áp hết thảy uy năng. Lúc gần đi, Lâm Tầm đem điều khiển trận này màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ giao cho Kỳ Tinh Giao. Đến tận đây, cho dù không có hắn tỏa trấn, Vấn Huyền kiếm trai cũng không ngờ bị những thế lực lớn khác tiến đánh tới cửa. Mà Kỷ Tinh Giao đại biểu Vấn Huyền kiếm trai đem 3 cây thần dược đưa cho Lâm Tầm, dùng cách này biểu đạt cảm kích. Lâm Tầm cũng không cự tuyệt. Đang bị nhốt Minh Hà dưới đáy trong 4 năm, trên người hắn vương dược toàn bộ bị hao hết, liền thần dược đều chỉ còn lại vài gốc. Kỷ Tinh Giao tặng cho thần dược cũng coi như thoáng giải quyết Lâm Tầm khẩn cấp. Chư vị bảo trọng hư không bên trên, Lâm Tầm chắp tay bảo trọng Kỷ Tinh Giao. Mạc Thiên Hà các loại chờ Vấn Huyền kiếm trai truyền nhân đều là đến đưa tiến, thần sắc trịnh trọng. Cách này một ngày, Lâm Tầm rời đi, cùng Đại Hắc Điểu cùng một chỗ, đem vượt ngang ly hỏa cảnh, tiến về Cấn Sơn cảnh. Trên đường đi, Lâm Tầm cưới bảo thuyền tốc độ không tính rất nhanh, nhưng cũng không chậm. Cũng không biết Lão Cáp cùng A Lỗ vì sao chưa từng xuất hiện, Lâm Tầm trong lòng có chút lo lắng. Mấy ngày trước chiến đấu sớm đã truyền khắp toàn bộ thượng cửu cảnh, chỉ cần hơi chú ý thoáng cái tin tức, tự không khó biết rõ hắn Lâm Tầm ngay tại Không Chập Sơn bên trên. Có thể cho đến hiện tại Lão Cáp cùng A Lỗ cũng chưa từng xuất hiện, cái này khiến Lâm Tầm ý thức được hai người tình cảnh có thể có chút gì thường. Bảo bối tốt, Đại Hắc Điểu gánh vác một đôi vũ rực chậm ung dung dạo bước đi tới. Khi nhìn thấy Lâm Tầm trong tay một thanh huyết sắc thần kiếm lúc, đôi mắt nhất thời trở nên lóe sáng. Kiếm này đỏ thắm như máu, thân kiếm sáng long lanh ấm ánh. Có thể tinh tường trông thấy thân kiếm nội bộ có một đầu huyết sắc minh hà chảy xuôi. Trong nước sông thần ma thi hài chìm nổi, xương trắng chất đống, dị tượng cực kỳ kinh người. Chính là kia một thanh rất có sắc thái truyền kỳ nguyên đồ kiếm tại cùng Minh Tử trong quyết đấu, kiếm này bị Lâm Tầm lấy đi, thành chiến lợi phẩm. Kiếm này thế nhưng là một thanh chân chính tiên thiên thánh binh. Đản sinh tại Minh Hà. Tại thượng cổ thời đại. Tự hung danh chiêu. Chém dùng không biết bao nhiêu thánh nhân đầu đại hắc điểu ánh mắt cuồng nhiệt. Lén lén lút lút tới gần. Nước bọt đều kém chút chảy ra đến. Thần diệu nhất chính là. Kiếm này sát thánh. Không dính nhân quả có thể hay không để cho ta sờ sờ nói. Nó tự nhô ra móng vuốt. Hướng nguyên đồ kiếm chộp tới. Vèo một cái. Lâm Tầm vượt lên trước đem kiếm này thu lại. Đem đại hắc điểu móng vuốt đập đi. Nói. Cẩn thận chặt móng vuốt của ngươi đại hắc điểu hầm hực. Tức giận mắng một tiếng. Nói. Một cái phá kiếm mà thôi. Bên trên còn bao trùm trùng điệp phong ấm. Không thành thánh. Ngươi cũng khó có thể phát huy hắn toàn bộ uy năng điểm này. Lâm Tầm đương nhiên biết rõ. Vừa rồi. Hắn đã từng điều tra. Nguyên đồ kiếm bên trên phong ấm tổng cộng có cửu trọng. Đều là tối tăm đáng sợ vô cùng. Giống như đại đạo tỏa liên. Đem kiếm này uy năng trùng điệp cầm giữ. Dùng Lâm Tầm trước mắt tu vi tối đa cũng chỉ có thể mở ra ba lớp phong ấm. Bất quá. Hắn cũng không tính làm như thế. Đây là tuyệt đỉnh chi vực. Thần thánh không còn. Nếu đem kiếm này phong ấm giải trừ. Triển lộ ra thánh đạo khí tức. Ngược lại là họ không phải là phúc. Đương nhiên. Dùng cách này kiếm bây giờ uy năng. Đều có thể cùng đoạn đao tiến hành đối kháng. Cũng coi là một kiện cực kỳ cường đại đại sát khí. À. Mặt này thanh đồng lá chắn có ý tứ khi nhìn thấy Lâm Tầm lại lấy ra một mặt tàn phá cổ xưa. Mặt ngoài nhuốm máu thanh đồng lá chắn lúc. Đại hắc điểu trợn cả mắt lên. Bảo vật này. Cũng là theo Minh Tử trên thân đoạt được. Lúc ấy đang đuổi giết Minh Tử lúc. Dùng vô thường trảm lực lượng. Đều khó mà ở đây lá chắn bên trên lưu lại một tia vết thương. Lộ ra cường đại chi cực. Ngươi nhận ra bảo vật này Lâm Tầm bất động thần sắc hỏi. Này lá chắn bên trên nhuộm vết máu. Rõ ràng là thánh huyết. Ngươi xem nơi này. Còn lạc ấm lấy một tầng rậm rạp đạo văn đồ án. Mặc dù tan nát không được đầy đủ. Nhưng tản ra khí tức lại cường đại đến khiến lòng run sợ. Đại, hắc điểu ánh mắt sáng rực. Một bộ hận không thể đem này lá chắn nuốt đến trong bụng bộ dáng. Nếu ta suy đoán không tệ, cái này nên là một mặt thánh lá chắn. Lâm Tầm ừ một tiếng, tự không để lại dấu vết chỗ thu hồi bảo vật này. Nhưng trong lòng một trận sảng khoái cùng vui sướng. Hoàn toàn không nghĩ tới, theo Minh Tử trên thân đoạt được hai hiện chiến lợi phẩm, lại đều là thánh binh. Lại kia nguyên đồ kiếm địa vị còn cực kỳ kinh người thu hoạch này. Không thua gì đoạt được một trận đại tạo hóa a. Cái này Minh Tử trên người bảo vật thật là không ít. Không hổ là người mang đại khí vận thượng thương sủng nhi. Lâm Tầm cảm khái. Đại hắc điểu giá thâm dĩ vi nhiên. Hí hư nói. Đây là tự nhiên. Ta thế nhưng là rất rõ ràng. Tiểu tử kia trong tay luyện thần hồ bên trong. Còn phong ấm có không ít đồ tốt. Chờ sau đó lần chúng ta liên thủ. Lại tẩy kiếp hắn một phen. Lâm Tầm gật đầu. Rất tán thưởng đại hắc điểu ý nghĩ. Thượng cửu cảnh, mỗi một cảnh đều là như một phương đại giới, hùng vĩ vô ngần. Cho đến nửa tháng sau, Lâm Tầm bọn hắn mới vượt ngang khảm nước, chấn lôi, tốn phong tam cảnh, đến cấn sơn cảnh bên trong. Mỗi một cảnh khí tượng đều không giống nhau. Điểm này, Lâm Tầm một đường đi tới, thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Tỉ như tại khảm thủy cảnh bên trong, khắp nơi đều là đại dương, hồ nước, dòng sông, giống như một phương đầm nước thế giới. Như chấn lôi cảnh thì hàng năm bao phủ lôi đình thiên địa ở giữa tràn ngập tựa là hủy diệt sát phạt khí tức. Dựa theo đại hắc điểu thuyết pháp, nếu là không sợ chết, hoàn toàn có thể tại chấn lôi cảnh bên trong rèn luyện tu vi. Có thể lại càng dễ cảm giác được trường sinh kiếp khí tức. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không bị đâu đâu cũng có lôi đình cho đánh chết. Lâm Tầm bọn hắn hiện tại đến cấn sơn cảnh. Thì lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Chỉ thấy dãy núi như rừng. Sừng sững thiên địa chi gian. Uốn lượn chập trùng. tựa như vô ngần. Khắp nơi đều là sơn nhạc, hoặc hùng tuấn, hoặc nguy nga, hoặc hiểm trở, hoặc đá lởm chởm, thiên hình vạn trạng, đều có khác biệt thần vận. Ấy vì tráng quan nghe nói không, phù đồ phạm thổ bên trong có kinh hãi biến phát sinh, cực có thể có nhịp thiên tạo hóa sinh ra. Bây giờ đã có thật nhiều cường giả khởi hành tiến về. Trên đường đi, Lâm Tầm chợt nghe một trận trò chuyện âm thanh. Kia là một đám tu đạo giả, giống như bọn họ ngay tại đi đường. Thật hay giả, đây chính là Đại Hung cấm địa. Những năm này tiến vào bên trong cường giả đếm không hết, có thể đủ còn sống trở về, lại có mấy cách ai biết được. Tóm lại, ta nghe nói bây giờ đứng hàng thiên kiêu kim bảng trước 30 liệt kê một chút ngoan nhân đều bị kinh động, nhao nhao tiến về. Đều có ai xích linh tiêu, Lấm Tuyết thánh nữ, lão thiên, cái này đều là danh chấn bá chủ một phương nhân vật. Theo những cái kia tu đạo giả dần dần đi xa, tiếng nghị luận cũng dần dần không thể nghe thấy. Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu theo trong bóng tối đi ra, hai mắt nhìn nhau một cái đều có chút ít nhíu mày. Phù đồ phạm thổ bên trong lại có biến cố lớn phát sinh, đây là trước đó bọn hắn không có dự liệu được. Mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta đi trước nhìn một chút, Đại Hắc Điểu nói. Lúc này, hai người tiếp tục đi đường. Trên đường đi cũng là gặp được rất nhiều tu đạo giả, đều là đang nghị luận cùng phù đồ phạm thổ có liên quan sự tình. Phần lớn nghị luận đều là chỉ hướng cùng một cách nghe đồn, liền là tại kia phù đồ phạm thổ bên trong, cực có thể muốn sinh ra một bộ cổ lão đại đế chiến trải qua. Đại đế chiến trải qua, giải rác bốn chữ, đủ để khiến người cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng. Hai ngày sau, Lâm Tầm tại Đại Hắc Điểu dẫn đầu dưới tiến vào phù đồ phạm thổ chỗ khu vực. Đây là một phương đại hung chi địa, thiên địa ở giữa đều là trụi lủi khô kiệt đại sơn, không có một ngọn cỏ. Trong không khí tràn ngập làm người ta sợ hãi sát phạt khí. Hành tẩu trong đó, vẹn vẹn chỉ là gào thét mà đến cuồng phong, đều đủ để nghiền nát vương cảnh trở xuống bất luận cái gì tu đạo giả. Lực lượng đáng sợ vô cùng. Đồng thời càng đi chỗ sâu, thiên địa ở giữa sát phạt khí lại càng nặng, đè nén người đều thở nặng bất quá khí. A, nơi xa bỗng dưng vang lên một đạo kêu thảm. Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một vị có được trường sinh hiếp cảnh tu vi vương giả bị một đoàn màu đen yêu phong quyển bên trên cửu thiên. Sau đó hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị xé nứt, huyết nhục trong phút chốc hóa thành bột phấn, trong chốc lát tựu biến mất tại cái kia màu đen yêu phong bên trong. Thiên kiêu chiến kỷ 128 chương 1267 uổng tử thành. Kia là tai ác kiếp phong. Đại Hắc Điểu hít sâu một hơi, đây chính là có thể đem thánh nhân hồn phách đều thổi tán không rõ chi phong, kinh khủng vô biên. Lâm Tầm trong lòng cũng nghiêm nghị, trách không được cái này phù đồ phạm thổ bị coi là đại hung chi địa, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Sau đó trên đường, Lâm Tầm bọn hắn đều là cảnh giác lên. Ô ô ô, màu đen tai ác kiếp phong giống như một đoàn hắc vụ ở phía này thiên địa ở giữa bay múa, làm người ta trong lòng bỡ ngỡ. Còn tốt nó là có dấu vết mà lần theo, có thể sớm lần tránh. Nếu không, chỉ sợ ai cũng không dám tại phiến khu vực này xông loạn. Giống không bao lâu, tại một tòa không có một ngọn cỏ trên núi hoang, vang lên một đạo thê lương vô song gào thét. Xa xa nhìn lại, một tôn chừng mấy ngàn trượng cao cao lớn thân ảnh xuất hiện đỉnh núi, con ngươi tinh hồng, so hồ nước đều lớn hơn, đầu lâu đỉnh thiên, toàn thân bị liên tục huyết vụ bao trùm. Vẹn vẹn một đạo tiếng giống tựu chấn động đến Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu khí huyết một trận bốc lên. Đây là thiên ma tàn hồn, Đại Hắc Điểu thét lên. Thiên ma, một loại tới lui tại vực ngoại trong hư không dường gì giống loài, cực đoan đáng sợ. Ở trong sách cổ ghi chép, tại độ thánh nhân kiếp lúc, liền sẽ trêu chọc đến vực ngoại thiên ma tập kích. Một cái sơ sẩy, liền là hồn phi phách tán hạ tràng. Mà ở chỗ này, thì có một đạo thiên ma tàn hồn xuất hiện. Cái kia cao lớn vô cùng thân ảnh biến mất tại liên tục trong huyết vụ, tàn ra khí tức hung lệ mà xâm nhiên, lệnh làm mảnh này thiên địa đều đang rung chuyển. Bất quá, nhìn kỹ lại, này thiên ma tàn hồn trên thân, Lạc Ấm lấy một tấm vàng ấm ánh phù lục, tại nhanh thiểm phát sáng, tràn đầy thiện ý. Ốm, nha, đâu, bá, bò, ò. Hồng đây là Phật tông nổi danh nhất lục tự chân ngôn chú Đại Hắc Điểu nhận ra kia một tấm phù lục. Con mắt kém chút chừng ra ngoài. Cái này một đạo phù lục tất nhiên là một vị thánh tăng lưu lại. Nếu không, đoạn không có khả năng trấn áp lại kia một đầu nghiệt chứng nói như vậy. Cái này phù đồ phạm thổ cực có thể là cùng tu Phật người có liên quan một phương cấm địa lâm tầm ánh mắt chớp động. Đại Hắc Điểu thuận miệng nói. Đây là tự nhiên. Cổ Phật tử bản tôn liền là ở chỗ này thu được một việc nghịch thiên tạo hóa. Từ đó bù đắp tự thân đạo đồ bỏ sót. Chợt. Nó tự ai thán. Đáng tiếc. Cái này một đạo lục tự chân ngôn phù lục vô pháp bị lấy đi. Nếu không, chỉ dựa vào bảo vật này, liền có thể phát huy ra tương đương với thánh nhân cảnh một kích toàn lực. Tuyệt đối là cái đại sát khí. Đó là cái gì không bao lâu. Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ. Chỉ thấy nơi xa trong hư không, lại hiện lên một tòa to lớn vô cùng thành trì kia thành trì. Cực kỳ rộng lớn. Giống như lơ lửng hư không một khối lục địa. Tường thành giống như rực rỡ thần kim đúc thành. Phát ra rộng lớn, huy hoàng thần thánh khí tức. Xa xa nhìn một cái, liền khiến người sinh lòng chấn động. A Đại Hắc Điểu cũng giật mình. Tưởng gì như vậy cùng hung hiểm địa phương, vì sao lại có bực này một tòa thần thánh thành trì đi xem một chút. Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu cùng một chỗ, hướng bên kia tới gần. Cự ly tới gần, liền phát hiện kia một tòa không trung chi thành cực kỳ giống trong truyền thuyết thần thành. Quá thần thánh cùng rộng lớn. Kia rực rỡ huy hoàng quang trạch đem thiên địa đều nhuộm thành một tầng kim hoàng sắc. Đồng thời, thành trì trên không, tường vân hội tụ, thủy vũ bay lả tả, thần hồng vần quanh, quang hà lưu chuyển. Vẹn vẹn loại kia dị tượng, đều tựa như không giống thế gian có khả năng có được. Ở đây thành trước mặt, mọi người như con kiến hôi, bằng sinh nhỏ bé cảm giác. Thật sự là bởi vì nó quá nguy nga cùng cử đại Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu đều có chút sợ run. Một đường đi tới, cái này phù đồ phạm thổ bên trong quá hung hiểm cùng dường dị. Động một tí liền sẽ có đáng sợ vô cùng sát cơ xuất hiện. Như tai ác kiếp phong thiên ma tàn hồn các loại. Nhưng bây giờ, nhưng lại có một tòa thần thành tựa như địa phương trôi nổi hư không. Huy hoàng nguy nga. Thần thánh bao la hùng vĩ. Làm người ta làm sao có thể không chấn kinh. Có người Lâm Tầm rất nhanh liền phát hiện, tại kia thần thành phổ cận, đứng vững vàng rất nhiều tu đạo giả thân ảnh, đều đang đánh giá cùng xem kỹ tòa kia thần thành. Hắn cùng Đại Hắc Điểu cùng một chỗ, không để lại dấu vết chỗ tới gần đi qua. Một trận tiếng nghị luận cũng theo đó bị nghe vào trong tai. Trước kia, nhưng từ không từng nghe nói qua cái này phù đồ phạm thổ bên trong còn có dạng này một tòa thần thánh chi thành. Ngươi nói không sai, thành này là hôm qua mới xuất hiện ở đây, cực kỳ phiền dị. Chư vị vì sao không tiến vào tìm tòi, mà lựa chọn lưu ở nơi đây đảo hữu. Ngươi vừa tới đi, căn bản cũng không biết rõ. Kia thần thánh hết thảy, tất cả đều là huyễn tượng. Thành này xa so với ngươi trong tưởng tượng đáng sợ. Nghe tiếng nghị luận, để Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu minh bạch, thành này đúng là tại hôm qua mới xuất hiện. Trách không được gần nhất có nhiều như vậy tu đạo giả bốc lên nguy hiểm tính mạng tụ đến. Nguyên lai cái này phù đồ phạm thổ bên trong quả nhiên có kinh hãi biến phát sinh. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Không thể nào, thành này như thế thần thánh sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Lúc này có người không kiên nhẫn hỏi ra âm thanh. Oanh còn chưa dứt lời dưới, chỉ thấy trên bầu trời nương theo lấy một trận đinh tai nhức ấp oanh minh. Khắp thiên thần thánh quang hà, tất cả đều hóa thành giống như là mực nước ruột gì hắc vụ. Kia tường vân, thủy vũ, thần hồng, quang hà tất cả đều trừ khử tại hắc vụ bên trong. Nhất làm người ta kinh dị chính là nguyên bản như thần kim đổ lên mà thành nguy nga thành trì, lại cũng hoàn toàn hóa thành màu đen kịt. Đồng thời, từng đợt làm người ta dùng mình thê lương tiếng kêu, cũng là theo kia nguy nga thành trì bên trong truyền đạt mà ra. Nhìn kỹ lại, mơ hồ có thể nhìn thấy từng cỗ tan nát hủ bại thi hài ở trong thành hành tẩu, hình bóng lay động, hắc vụ lượn quanh. Lão thiên, có người kêu to cả kinh ớm ra mồ hôi lạnh. Một chút cường giả khó khăn nuốt nước miếng một cái, toàn thân một trận run rẩy. Trước đó, tòa thành kia thần thánh bao la hùng vĩ, huy hoàng lập lòe, mà bây giờ lại tựa như hóa thành ruộng vực. Đều là ruộng gì làm người ta sợ hãi hình tượng đập vào mặt mà tới hung lệ khí tức âm trầm, lệnh làm một phương này thiên địa triệt để thay đổi một phen bộ dáng. Cho dù là Lâm Húc cùng Đại Hắc Điểu, trong lòng đều một trận phát lạnh. Quá ruộng gì, ngươi xem bên kia. Đại Hắc Điểu con ngươi bắn ra thần mang, xa xa nhìn về phía kia thành trì phía trên đại môn. Bên trên có một nhóm chữ Uổng Tử Chi Địa, người sống chớ nhập, từng chữ đều là máu me đầm địa, lượn lờ tại hắc vụ bên trong, chấn nhiếp lòng người. Trong truyền thuyết thượng cổ mới bắt đầu, thiên địa ở giữa có một tòa Uổng Tử Thành, lại bị coi là vong hồn không độ chi địa. Phàm là gặp thiên tai nhân họa vô tội mà chết linh hồn, liền sẽ bị nhốt trong đó, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đại Hắc Điểu chợt nhớ tới một cái tin đồn, nói cho Lâm Tầm: theo ta thấy, thành này dù là không phải trong truyền thuyết Uổng Tử Thành, nhưng tất nhiên có liên hệ lớn lao. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Uổng Tử Thành dương mắt nhìn lại xa như vậy chỗ thành trì phía trên đại môn, nhìn xem kia máu me đầm địa tám chữ to, Lâm Tầm cũng ý thức được Đại Hắc Điểu phỏng đoán có lẽ cũng không giả. Nơi đây khẳng định có dấu đại huyền cơ, nhưng có đạo hữu nguyện ý cùng một chỗ tiến về tìm tòi? Bỗng nhiên có người lớn tiếng mở miệng, chỉ là mọi người hai mặt nhìn nhau, lại không người ứng hòa. Bằng hữu, từ hôm qua đến bây giờ đã có vài chục nhóm cường giả tiến vào bên trong, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều không còn có ra. Có người hảo tâm nhắc nhở một câu, lệnh làm những cái kia mới tới tu đạo giả cũng đều không rét mà run. Lại nhìn về phía kia không trung thành trì lúc, ánh mắt cũng thay đổi. Đi theo ta. Cái này địa phương đối với người khác mà nói là đại hung chi địa, nhưng đối ngươi ta mà nói lại là một phương tuyệt hảo bảo địa. Đại Hắc Điểu bỗng nhiên truyền âm, mang theo Lâm Tầm hướng nơi xa lao đi. Không trung thành trì cực kỳ cử đại rộng lớn, làm người ta giật mình là thành này bốn phía tổng cộng có 36 tòa cửa thành, đều không ngoại lệ. Mỗi một tòa cửa thành phía trên đều là viết có Uổng Tử Chi Địa, người sống chớ nhập cái này tàn khốc tám chữ to. Không bao lâu, Đại Hắc Điểu cùng Lâm Tầm tìm được một chỗ giấu người thưa thớt cửa thành. Kia trong thành đều là bị nhốt Uổng Tử oán linh, đợi chút nữa tiến vào bên trong, ngươi chỉ cần thi triển Đại Tàng Tịch Kinh bên trong thủ đoạn, liền có thể đơn giản đưa chúng nó cho siêu độ. Đại Hắc Điểu đè nén thanh âm bên trong hưng phấn hương vị, đây chính là công đức vô lượng chuyện tốt, cực có thể đạt được khó lường chỗ tốt. Lâm Tầm lúc này mới minh ngộ, trong lòng cũng ý động không thôi. Đồng thời, trong tay của ta còn có một số theo cổ Phật tử trên phân thân vơ vét đến Phật bảo, cho dù đụng phải ngoài ý muốn, nên cũng có thể biến nguy thành an. Vậy liền lên đường đi. Đi lúc này, một người một chim bay lên không, giống như hai tia chớp, hướng kia cửa thành bên trong lao đi. Mau nhìn, lại có người đi tìm chết. Khu vực phủ cận có người cười nhạo lên tiếng. Vì cơ duyên, liền mệnh đều không cần, có thể trách ai? Không ít người mỉm cười, rất không coi trọng Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu hành động. Trong thành, hắc vụ lượn quanh che khuất bầu trời. Ngươi xem những kiến trúc này, đều là rõ ràng đã tồn tại thật lâu. Tang thương khí xông vào mũi, chứng minh thành này hẳn là tại thật lâu trước đó đã tồn tại. Đại Hắc Điểu đôi mắt bày ra lập lòe, khắp nơi dò xét. Bọn hắn hành tẩu tại một đầu rộng rãi trên đường phố, hai bên là san sát nối tiếp nhau phòng ốt, nhưng đều cực kỳ cổ lão cùng cổ xưa, có chút thậm chí đã đổ sụp hóa thành phế tích. Lâm Tầm chú ý tới, những này phòng ốt đều là dùng màu đen dị thạch dựng thành. Một chút trên vách tường còn lạc ấm lấy một chút vết tích mơ hồ đồ đằng, vẽ lấy hoa điểu trùng ngư, tiên dân tế tự các loại chờ đồ án. Nhưng rất nhanh, Lâm Tầm đã không lo được chú ý những này. Trong thành khí tức cực kỳ rét lạnh, trong không khí tràn ngập như có thực chất hung lệ chi khí, lệnh làm Lâm Tầm da thịt đều sinh ra nhói nhói cảm giác. Con đường phía trước trùng điệp hắc vụ chỗ sâu, còn có cắn xé mảng nhĩ thê lương thét lên vang lên, giống như hung hồn lệ ruột tại kêu gào. Bầu không khí kiềm chế lòng người, ông Lâm Tầm vận chuyển đại tàng tịch kinh truyền thừa, lập tức một cỗ Phật quang lưu chuyển quanh thân, tường hóa trang nghiêm, đem hết thảy khó chịu cùng áp lực quét sạch sành xanh. Quả nhiên hữu dụng, Lâm Tầm tinh thần nhất chấn. Cùng này đồng thời, đại hắc điểu đem một cây hàng ma sử ném cho Lâm Tầm, chính mình thì nâng lên một cách đen nhánh bình bát. Hai món bảo vật này đều là theo cổ Phật tử trên phân thân vơ vét đạt được. Thậm chí liền cổ Phật tử phân thân bây giờ đều bị trấn áp tại đại hắc điểu phía sau một miệng hắc hoa bên trong. Oanh, hai người tiến lên không bao lâu, bỗng nhiên một trận rung chuyển âm thanh theo sương mù màu đen ai bên trong vang lên. Chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh vọt tới, phát ra hung lệ gào thét, đằng đằng sát khí, giống như một đám đến từ ác duyệt của địa ngục ẩn hiện. Nhìn kỹ, kia mặc dù không phải ác duyệt, cũng không kém bao nhiêu, đều là thân thể tàn toái hủ bại thi hài, có thiếu khuyết nửa bên thân thể, có đầu lâu bị xỏ xuyên ra lỗ thủng, có lồng ngực bị xé nứt, có chỉ còn lại nửa người đang phi nước đại. Nhìn một cái, quả nhiên là một đám bị nhốt ở đây không biết bao nhiêu năm tháng oán linh, chờ lấy chúng ta đến siêu độ đâu. Đại hắc điểu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, uệch cánh cười như điên. Thiên kiêu chiến kỷ 128 chương 1268 huyền không dược vương. Oanh, giống bị đại hắc điểu cuồng tiếu hấp dẫn, một cỗ tay cụt thi hài vọt lên, đao phong như điện, đem hư không xé sách ra một đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Vậy đao khí bên trong tử khí trùng tiêu, ngoan lệ vô song, phát ra như ruột khóc thần gào thanh âm. Vội vàng không kịp chuẩn bị, đại hắc điểu bị kém chút bị đao khí quét trúng cánh. Lâm Tầm trong lòng âm thầm giật mình, cái này tay cụt thi hài khi còn sống tất nhiên là một vị cực kỳ tồn tại cường đại. Một đao chi uy để trước mắt hắn đều một trận nhói nhói. Cái này thật là đáng sợ. Phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là trường sinh tam kiếp cảnh tu vi, lại hồi sẽ theo một cỗ chết không biết bao nhiêu năm tháng tàn thi trên thân cảm thấy uy hiếp. Đốt đại hắc điểu thẹn quá hóa giận, phát ra một đạo phản âm, đen nhánh bình bát bay lên không, quay tít một vòng, hắt vấy tiếp theo phiến độ ác Phật quang. Tay cụt thi hải muốn tránh né, lại chỗ nào có thể tránh thoát, lập tức phát ra thê lương vô song gào thét, toàn thân đều bị hung hung Phật quang đốt cháy. Cái này Phật đạo lực lượng quả nhiên trời sinh khắc chế bực này tử vật. Lâm Tầm trong lòng lập tức một trận nhẹ nhõm, giết không chút do dự, Lâm Tầm huy động hàng ma sử xông tới. Chỉ thấy kia hàng ma sử bỗng nhiên phát sáng, bay là tả ra từng chuỗi dày đặc rực rỡ Phật văn ký hiệu, giống như thủy triều trút xuống. Đồng thời, có hùng vĩ phản âm thiện sướng vang vọng vi đà hàng ma pháp. Đây là một bộ ghi chép ở đại tàng tịch kinh bên trong truyền thừa, cần phải có diệt ma trấn thế chi tâm, dùng vô thượng nhị lực thôi phát Phật lực, sinh ra uy năng cũng là kinh khủng vô biên. Ầm, một cỗ lồng ngực vỡ tan thi hài còn chưa vọt tới, tự bị hàng ma sử nện ở trên thân, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung ầm vang nổ tung. Sau đó, một tia gần như trong suốt thân ảnh theo thức hải sụp đổ bên trong hiển hiện, hướng Lâm Tầm khom mình hành lễ nói, đa tạ đạo hữu siêu độ. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh này tự hóa thành một tia tinh khiết sáng long lanh thanh khí. Đây là một tia tiên thiên thanh khí, là thành này sở ban tặng công đức chi vật, thần diệu vô biên. Mau đem hắn thu lấy, đại hắc điểu kêu to nhắc nhở Lâm Tầm. Ông Lâm Tầm giương tay vồ một cái, kia một tia tiên thiên thanh khí lướt vào thể nội. Trong chốc lát, Lâm Tầm chỉ cảm thấy tai mắt một rõ ràng, tâm cảnh cùng thần hồn đạt được một loại vô hình vững chắc. Bất khả tư nghị nhất chính là liền tự thân tu vi đều tinh tiến một tia. Dù là tiến bộ cực kỳ nhỏ bé, có thể cái này đã rất kinh người. Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên trở nên sáng rực. Cái này tặc chim nói quả nhiên không sai. Thành này đối cái khác tu đạo giả mà nói, có lẽ là đại hung chi địa. Có thể đối bọn hắn mà nói, thì là một cái tuyệt hảo phúc địa. Oanh suy nghĩ lúc, Lâm Tầm đã lại lần nữa xuất kích. Hắn lúc này triệt để buông ra, quanh thân quanh quẩn lấy minh mông Phật quang, dáng vẻ trang nghiêm như chân Phật lâm thế, khí thế vô lượng. Trong tay hắn hàng ma sử uốn cong nhưng có khí thế như rồng, thế đại lực chìm cuốn lên vô tận Phật quang, đem phủ cận trùng điệp hắc vụ đều xua tan. Phanh phanh phanh, một cỗ lại một cỗ hủ bại thi hài, mặc cho như thế nào hung ác điên cuồng, nhưng tại Phật quang đà kích xuống, đều là từng cách đền tội, thân thể bị tỉnh hóa. Phải biết, những này thi hài dù chết không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng chiến lực lại là cường hoành vô song, đáng sợ chi cực, đủ để nghiêm trọng uy hiếp được trường sinh kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật. Nhưng bây giờ lại như giấy mỏng, cách này kêu là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Đại tàng tịch kinh chính là độ tịch thánh tăng cùng hắc hoàng thánh hậu cùng một chỗ, trải qua vô ngần tuế nguyệt thôi diễn cùng nghiên cứu, dốc hết tâm huyết chỗ. Hắn ẩm chứa huyền bí, muốn ở xa địa tạng tự trấn phái truyền thừa đại địa tạng kinh phía trên. Lúc này bị Lâm Tầm ngự dụng nơi tay, tích chứa trong đó độ ác lực lượng, tự nhiên đối một chút tử vật có xóa đi siêu độ tác dụng. Ngây ngô vô ngần tuế nguyệt, hôm nay rốt cuộc thanh tỉnh, đủ giải thoát, đa tạ đạo hữu. Ô ô ô, trời xanh có mắt đa, tạ đạo hữu thành toàn. Phàm là bị Lâm Tầm siêu độ đối thủ, đều là mang theo một loại giải thoát, thoải mái cảm xúc phiêu nhiên mà qua, lưu lại từng sợi tiên thiên thanh khí. Mà Lâm Tầm tâm cảnh, thần hồn, tu vi cũng theo luyện hóa càng ngày càng nhiều tiên thiên thanh khí, tại lặng yên không một tiếng động tinh tiến. Mặc dù tình thế cực kỳ chậm chạp, nhưng lại so bế quan khổ tu nhanh không biết bao nhiêu. Khác một bên, đại hắc điểu cũng đang toàn lực xuất kích, cùng Lâm Tầm đồng dạng, trong lòng tràn ngập vui sướng. Một lát sau, cái này một nhóm chừng 56 cỗ hủ bại thi hài, bị Lâm Tầm cùng đại hắc điểu cùng một chỗ toàn bộ siêu độ. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm đều có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, nếu như thế tiếp tục kéo dài, không ra một canh giờ, chính mình nguyên bản tự tới gần tại viên mãn trình độ tu vi, tất nhiên sẽ triệt để viên mãn. Đồng thời, tâm cảnh cùng thần hồn thế nhưng đều đang phát sinh biến hóa duyên, tuyệt không thể tả. Đại hắc điểu thổn thức, mặt mày hớn hở. Trong thành này, hắc vụ che khuất bầu trời, hung hiểm tứ phía, tuyệt đối dù gì không rõ chi địa. Nhưng lúc này tại Lâm Tầm trong mắt bọn họ, nơi này hoàn toàn liền là một chỗ cơ duyên chi địa. Đi trong thành, ta có một loại cảm giác mãnh liệt, kia địa phương tất nhiên cất giấu đại huyền cơ. Đại hắc điểu huy động cánh, đoạt tiên triều hắc vụ chỗ sâu phóng đi. Lâm Tầm theo sát mà lên. Vô luận là hắn vẫn là đại hắc điểu đều là không có chú ý tới, mỗi lần siêu độ một cỗ bị nhốt ở đây hủ bại thi hài, kia trong thành một chút kiến trúc bên trên, chỗ lạc ấm thần bí đồ đằng chi tượng liền sẽ trở nên ảm đạm một tia. Sau đó trên đường, Lâm Tầm bọn hắn lại lần lượt gặp một nhóm lại một nhóm theo hắc vụ bên trong sông ra hủ bại thi hài. Phảng phất toàn bộ thành trì bên trong dù gì tử vật đều bị hấp dẫn tới. Bất quá, cái này lại lệnh làm Lâm Tầm bọn hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không chút do dự đại khai sát giới, đem tự thân nắm giữ Phật đạo truyền thừa tùy ý diễn dịch mà ra. Sau nửa canh giờ, Lâm Tầm đã cảm giác tự thân tu vi triệt để viên mãn. Nếu như thế xuống dưới, hắn cũng hoài nghi không bao lâu, chính mình liền sẽ nghênh đón lần thứ tư trường sinh kiếp hàng lâm thời cơ bất quá. Lâm Tầm cũng không làm như thế. Con đường sau đó đổ bên trên. Hắn đem đạt được tiên thiên thanh khí từng cách thu thập lại. Phong ấm tại vô tự bảo tháp bên trong. Chờ sau này. Hắn chọn thời cơ thỏa đáng. Mượn những này tiên thiên thanh khí phá cảnh, tại sao ta cảm giác. Những này hủ bại thi hài càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh không bao lâu. Lâm Tầm bỗng nhiên nhíu mày. Nhưng ngươi phát hiện sao? Siêu độ càng mạnh hủ bại thi hài. Lấy được tiên thiên thanh khí thì càng nhiều. Đại hắc điểu mừng khấp khởi mở miệng. Lâm Tầm khẽ giật mình, chợt liền gật đầu, đúng là như thế. Nhưng vào lúc này, nơi xa hắc vụ bên trong, lại ồ ồ vang lên một đạo băng lãnh vô song giữ tợn thanh âm đi. Giết cho ta kia hai cái kẻ ngoại lai từng chữ. Như tiếng sấm, Lâm Tầm cùng đại hắc điểu liếc nhau. Đều là trong lòng run lên. Nơi này, lại còn có trí khôn hủ bại thi hài. Hiển nhiên, đây là một cái cực kỳ đáng sợ gia hỏa. Nhất định muốn cẩn thận. Đại hắc điểu cũng biến thành nghiêm túc, không dám khinh thường. Ầm ầm, nơi xa hắc vụ bỗng nhiên hướng hai bên cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Lộ ra một bộ để Lâm Tầm cùng đại hắc điểu đều là ra đầu tê dại cảnh tượng. Chỉ thấy đường phố xa xa bên trên. Trên phòng ốt. Thậm chí là trong hư không. Đều bị vô số hủ bại thi hài bao trùm. Phô thiên cách địa. Lít nha lít nhít. Liếc nhìn lại. Lại trông không đến đầu, nếu không. Chúng ta đường vòng đại hắc điểu khó khăn nuốt nước miếng một cái. Thực sự nhiều lắm. Để nó đều một trận run rẩy. Giống như gặp hùng vĩ vô cùng thi hài quân đội. Chỉ là. Làm Lâm Tầm cùng nó dự định đường vòng lúc. Tự giật mình phát hiện. Tại tự thân chỗ giữa bốn phương tám hướng. Đều giống như thủy triều hủ bại thi hài vọt tới, căn bản không có thể cung cấp quanh co đường lui lập tức. Liền Lâm Tầm trong lòng cũng là trầm xuống. Sắc mặt nghiêm túc. Địch nhân không đáng sợ. Đáng sợ là địch nhân quá nhiều. Nhân lực có nghèo lúc. Vạn nhất giết tới kiệt lực lúc. Cũng không thể giết ra khỏi trùng vây. Vậy liền không xong. Tiếp tục hướng trong thành tiến lên, những này tử vật rõ ràng là nghe lệnh Vu Cương Tài kia một thanh âm khống chế. Chỉ cần giết chủ nhân của thanh âm kia. Có lẽ liền có thể giải quyết chúng ta vị trí khốn cảnh. Lâm Tầm quyết định thật nhanh. Đại hắc điểu gật đầu, cái này đích xác là duy nhất có thể để cho lựa chọn biện pháp, không còn đường lui. Quanh chiến đấu tiếp tục bộc phát. Lâm Tầm cùng đại hắc điểu giống như hai thanh sắc bén mũi nhọn. Giết vào địch nhân đại quân. Mạnh mẽ phá vỡ một đường viết sách. Chỉ là so sánh Vu Cương Tài vui sướng, hai người tâm cảnh đều đã trở nên nặng nề không ít. Cứ việc trên đường đi lấy được tiên thiên thanh khí càng ngày càng nhiều. Có thể đối hai người mà nói. Đã lại không bất kỳ vui sướng nào có thể nói. Lúc này chi khốn cảnh nếu không phá vỡ. Liền là thu hoạch được lại nhiều chỗ tốt. Cũng chú định mất mạng hưởng dụng giữa sân. Thi hài như nước thủy triều. Không ngừng bị siêu độ. Như từ thiên không góc nhìn xuống. Liền có thể phát hiện. Kia như thủy triều trong đại quân. Xuất hiện một đạo bị xé mở khe hở. Tốc độ nhất định không thể chậm lại. Nếu không. Nhất định bị vây ở nguyên địa. Nửa bước khó đi, đại hắc điểu kêu to. Những cái kia hủ bại thi hài hung hãn không sợ chết. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Để bọn hắn vọt tới trước lúc cũng bị cực lớn lực cản. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo. Bỗng nhiên phát sáng. Đem một thân tu vi vận chuyển tới cực hạn trong chốc lát. Hắn vọt tới trước tốc độ rõ ràng biến nhanh không ít. Ở sau lưng hắn. Lưu lại một chỗ vỡ vụn phá diệt thi hài. Đạo hữu. Trong thành có một tòa cổ chi chiến đế lưu lại tế đàn. Nhưng bây giờ bị một vị dược vương chiếm cứ. Lần này vây công. Cũng là cách này dược vương điều khiển. Như muốn thoát khốn. Làm trước tiên chu sát kẻ này một cỗ thi hài bị siêu độ về sau. Một đạo hư vô thân ảnh hiển hiện. Chỉ điểm Lâm Tầm. Đa tạ Lâm Tầm cũng không quay đầu lại tiếp tục trùng sát. Đại hắc điểu theo sát phía sau. Đạo hữu, kia Dược Vương khi còn sống chính là một vị đại thánh, tên gọi Huyền Không. Sau khi chết anh linh bất diệt, bị nhốt ở đây vô ngần tuế nguyệt, đã có trí khôn, muốn mượn thi chứng đạo, tái tạo khi còn sống đạo đồ, chiến lực cực đoan đáng sợ, nhất thiết phải cẩn thận đạo hữu. Huyền Không Dược Vương đã biết các ngươi đến đây, mong rằng nhanh chóng rời đi, nếu không sợ nguy hiểm đến tính mạng trên đường. Thỉnh thoảng lại có bị siêu độ thi hài tiến hành nhắc nhở, cũng làm cho Lâm Tầm bọn hắn hiểu được kia một thanh âm chủ nhân thân phận. Một vị đại thánh sau khi chết thành trưởng khống nơi đây Dược Vương, muốn mượn thi chứng đạo, tái tạo đạo đồ, suy nghĩ một chút đều làm lòng người rung động. Bất kể như thế nào, nhất định phải giải quyết cái này Huyền Không Dược Vương. Đại Hắc Điểu cắn răng nói. Hai người trên đường đi sông pha chiến đấu, về sau trên thân tất cả đều bị thương, tình hình chiến đấu vô cùng sự khốc liệt. Những cái kia hủ bại thi hài nhiều lắm, căn bản là giết chi không hết. Mau nhìn, đó phải là vị kia cổ chi chiến đế lưu lại tế đàn, cũng không biết trải qua bao lâu. Đại Hắc Điểu kích động kêu to lên, nhanh, thêm ít sức mạnh, chúng ta lập tức liền muốn thoát khốn. Lâm Tầm dương mắt nhìn lên, chợt tinh thần cũng là chấn động. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 128 chương 1269 Dược Vương Chi Sư. Nơi xa, một tòa ngàn thước cao tế đàn sừng sững, toàn thân hiện lên thanh ngọc chi sắc, giống như như lưu ly trong vắt cùng thần thánh. Cái này liền là kia cổ chi chiến đế lưu lại tế đàn, cũng là thành này hạc tâm chi địa. Chỉ là không đợi Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu cao hứng quá sớm, đã nhìn thấy tế đàn kia phía trên đứng vững vàng một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Một bộ huyền bào, tóc tím như thác nước, khuôn mặt ngũ quan cương nghị cứng cỏi, phong thái cực kỳ chi xuất chúng. Chỉ là cái kia một đôi mắt lại tràn ngập dược dị tử khí, làm người ta run rẩy. Huyền Không Dược Vương căn bản không cần phân biệt cũng đủ để nhận ra hắn thân phận. Bởi vì hắn khí tức quá cường thịnh, cách cực xa, tựu cho Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu một loại đập vào mặt mà tới cảm giác áp bách, như muốn ngạt thở. Không được, ra hỏa này chỉ sợ đều lập tức sẽ thành thánh. Đại Hắc Điểu toàn thân trở nên cứng, chợt quát lên, lui, mau lui lại. Lâm Tầm trong lòng cũng một trận hàn lãnh, hắn cùng Đại Hắc Điểu đều đoán sai, xa xa đánh giá thấp vị này Huyền Không Dược Vương. Đáng sợ đối mặt hắn, giống như sâu kiến ngưỡng vọng thiên thượng chi thần long, lấy cái gì đi chống lại, đi không chút do dự. Hắn cùng Đại Hắc Điểu quay đầu liền chạy, trong lòng cũng là rốt cuộc minh bạch, vì sao từ hôm qua bắt đầu, phàm là tiến vào thành này tu đạo giả đều là hữu khứ vô hồi. Vẹn vẹn cách này một vị Huyền Không Dược Vương đều đủ để làm người tuyệt vọng. Bản vương khi còn sống chinh phạt tứ phương, từng cùng cửu vực thánh nhân kịch chiến, giết địch vô số, giành được Huyền Không đại thánh xưng hào. Băng lãnh đáng sợ thanh âm ù ù vang vọng phương này thiên địa ở giữa. Đột nhiên một trận ruộng gì tính mịch, những cái kia hủ bại thi hài đều dừng lại trong tay động tác, đổ rào rào quỳ xuống một chỗ, giống như tại thần phục. Mà Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu hãi nhiên phát hiện, bọn hắn bị một nguồn sức mạnh đáng sợ giam cầm, thân thể ngưng lại tại trong hư không, như bị đông ghét tại trong tầng băng con cá. Mặc cho giấy rùa như thế nào, cũng là phí công, hai trên mặt đều là lập tức trở nên khó coi, tâm đều chìm vào đáy cốc. Lúc này mới ý thức được, cái này Huyền Không Dược Vương cỡ nào chi đáng sợ. Nơi xa, lưu ly thanh ngọc tế đàn cổ xưa bên trên, Huyền Không Dược Vương sừng sững, thân ảnh vĩ ngạn thẳng tắp, giống như một cây đâm phá thiên không chiến mâu, phát ra không thể địch nổi khí tức khủng bố. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, bản vương cả đời chưa từng giết qua vô tội hạng người, càng chưa hề làm hại thế gian, nhưng đến đầu đến lại uổng tử ở nơi này. Quá chi oan. Thanh âm thấu xương, thiên địa câu tịch. Năm đó bát vực thánh nhân tới, bản vương trước tiên đứng ra, là bảo vệ cổ hoang vực mà chiến, tung xuống bao nhiêu nhiệt huyết, gánh vác bao nhiêu vết thương nhưng bây giờ lại biến thành không người không ruột chi thể. Chỉ có tàn niệm sống tạm ở đây. Thiên địa như thế bất nhân. Để bản vương làm sao không hận, thanh âm bên trong đã mang lên khó nói lên lời oán độc cùng hận ý. Làm người sợ run. Lâm Tầm cùng đại hắc điểu thần sắc biến ảo bất định. Căn bản không nghĩ tới. Khi còn sống huyền không đại thánh. Lại vẫn là một vị xúc động lòng người đại nhân vật. Từng vì chống cử bát vực xâm nhập mà chiến thị phi thành bại quay đầu uổng phí. Có thể bản vương. Muốn chết mà không phải. Muốn sống mà không thể. Vô ngần tuế nguyệt đến nay. Một mực bị nhốt nơi đây. Các ngươi có biết ở trong đó giày vò huyền không dược vương tóc tím bay lên. Đôi mắt bên trong. Tử khí lưu truyền. Toàn thân đều tản mát ra một cấu ngang ngược vô song khí tức. Hiển nhiên. Hắn cảm xúc cực kỳ bất ổn nếu như thế. Vì sao không thúc thủ chịu trói. Để điều ra cho ngươi siêu độ đại hắc điểu cắn răng một cái. Lớn tiếng kêu lên. Kể từ đó. Ngươi chẳng phải triệt để giải thoát rồi. Huyền không dược vương sắc mặt băng lãnh. Con ngươi như chết khí vòng xoáy. Nhìn chằm chằm đại hắc điểu. Nói. Siêu độ bản vương khi còn sống. Đã đặt chân đại thánh đỉnh phong chi cảnh. Thế gian này. Loại trừ đồng dạng đặt chân thánh cảnh tồn tại. Những người khác căn bản không có tư cách siêu độ bản vương. Lời này lộ ra cực kỳ tự phụ. Ngươi có bất hạnh của ngươi, nhưng vì sao muốn tướng cừu hận phát tiết tại trên đầu chúng ta, uổng cho ngươi khi còn sống còn là một vị bị vạn chúng kính ngưỡng đại thánh. Nhưng nhìn xem ngươi bây giờ thành cái gì. Đại hắc điểu quát tháo. Huyền không dược vương bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười ha hả, thanh âm lại trở nên vô cùng lãnh khốc cùng đạm mạc. Năm đó gặp nạn, bị nhốt ở đây về sau, ta đã không phải ta. Các ngươi không cần lại dùng loại phương thức này cầu xin tha thứ. Phàm là tiến vào thành này chi sinh linh, bản vương một cách cũng sẽ không buông tha. Nói. Một cỗ tràn trề rét lạnh sát cơ từ trên người hắn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Lâm Tầm cùng đại hắc điểu trong lòng căng thẳng. Chậm đã chỉ là. Không đợi Lâm Tầm nói xong. Huyền không dược vương đã đột nhiên hóa thành một vòng tử mang. Vạch phá hư không. Hướng Lâm Tầm lướt đến. Da của ngươi túi không tệ. Đợi bản vương tái tạo thánh đồ lúc. Sẽ lấy diện mạo của ngươi. Sát phạt thế gian băng lãnh dữ tợn trong tiếng cười lớn. Một màn kia tử mang bỗng nhiên xông vào Lâm Tầm thể nội. Muốn đoạt hắn đạo trùng. Diệt hắn thần hồn mà từ đầu đến cuối. Lâm Tầm căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Quanh hắn chỉ cảm thấy thể nổi. Một cỗ cuồng bạo vô song hung lệ lực lượng tán loạn. Trước mắt biến thành màu đen. Kém chút trực tiếp vứt bỏ ý thức. Thật kinh người thần hồn phẩm tướng. Lại hóa một là ba. Riêng phần mình chấp trưởng đi qua. Kim thế. Tương lai chi pháp. Khó lường tiếng thán phục tại trong thức hải vang lên. Nguyên bản tỏa chấn thức hải tiểu ngân. Sớm đã giữ lực mà chờ. Đang chuẩn bị trước tiên giết ra. Lại bị một đạo trùm sáng màu tím quấn quanh. Lập tức thân thể tựu cứng ngắc tại kia. Phệ thần trùng vương không nghĩ tới. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Có thể tận mắt nhìn đến bực này thượng cổ đại hung chi trùng. Huyền không dược vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chợt. Hắn tự phát ra một đạo kinh dị. Thật cường hoành bản nguyên linh mạch. Đây là bẩm sinh thiên phú nhưng vì sao bản vương chưa từng gặp Lâm Tầm trái tim kịch liệt run rẩy. Toàn thân như rơi vào hầm băng. Giờ khắc này. Hắn cảm giác chính mình nội tâm tất cả bí mật. Đều bị cái này lão ma đầu cho nhìn ra. Không bao lâu. Lâm Tầm chỉ cảm thấy đạo trùng chi địa bị một cỗ băng lãnh hung lệ lực lượng bao trùm. Đây là cỡ nào phẩm tướng đạo trùng, so bản vương hai ngày này giết tuyệt đỉnh vương giả càng cường đại. Cũng càng thần dị. Huyền không dược vương tiếng kêu sợ hãi lại lần nữa vang lên. Hắn cảm giác chính mình có chút thất thố. Phải biết, hắn khi còn sống thế nhưng là một tôn đỉnh phong đại thánh. Rong ruổi thế gian. Cái gì thiên kiêu kỳ tài chưa thấy qua nhưng bây giờ. hắn lại có chút không cách nào khống chế tâm tình mình. Bởi vì trước mắt người trẻ tuổi kia trên người bí mật, không có chỗ nào mà không phải là hắn đã thấy, lộ ra quá mức không thể tưởng tượng nổi thần hồn, thiên phú, đạo chủng phẩm tướng chi tốt, đều là có thể xưng hoàn mỹ. Liền một chút trời sinh thánh tử cũng không bằng ngươi. Thật đúng là thần kỳ. Huyền Không Dược Vương rất giật mình. Nguyên bản hắn dự định trước tiên hủy đi Lâm Tầm, nhưng bây giờ lại giống như phát hiện một tòa thần bí bảo khố, ngược lại không nóng nảy. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nếu để ngươi còn sống, bằng vào cách này một thân nội tình, ngày sau nếu là đạp vào thánh cảnh, có thể đủ quét ngang nhất cảnh chi đối thủ, đúc thành chí tôn chi danh. Huyền Không Dược Vương không tiếc ca ngợi. Có thể càng là như thế, càng là lệnh làm Lâm Tầm trái tim băng giá. Cảm giác chính mình giống như châm bên trên thịt cá, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này lão ma đầu cho xâm lược nuốt chửng. U Vinh Quy Quy Mơ. Cái này cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được Huyền Không Dược Vương cảm xúc giống bị hung hăng kích thích đến, có sai lầm khống dấu hiệu. Bởi vì giờ khắc này hắn để mắt tới Lâm Tầm thể nội vô tự bảo tháp, chỉ là giờ phút này thần sắc của hắn lại tràn ngập chấn kinh, hoảng hốt, kích động các loại chờ chút thần sắc, sáng tối chập chờn. Trong chốc lát hắn tựa như biến thành một người khác, thất hồn lạc phách. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm trong lòng hơi động, bỗng nhiên dùng lực lượng thần hồn thôi động vô tự bảo tháp. Cái này tuyệt đỉnh chi vực, một khi vận dụng thánh bảo, liền sẽ bị lập tức xóa đi. Cái này tại phần tiên giới lúc Lâm Tầm đã tin tưởng, nhưng giờ phút này hắn đã không lo được những này, đồng thời vẹn vẹn chỉ là tại thể nội vận dụng, mà không phải tại ngoại giới. Bạch vô tử bảo tháp phát sáng, lưu ly đúc thành bát giác tháp thân tản mát ra thần kim mỹ lệ quang trạch. Chỉ thấy một đạo huyền kim đạo quang lướt đi, hướng Huyền Không Dược Vương quét sạch. Nguyên bản Lâm Tầm còn vô cùng khẩn trương, ôm được ăn cả ngã về không tâm thái. Có thể một màn kế tiếp hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ thấy Huyền Không Dược Vương biến thành tử mang, không trốn không né, si ngốc đứng ngơ ngác tại kia. Trong nháy mắt tựu bị huyền kim đạo quang bao phủ. Nhưng để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, lần này huyền kim đạo quang lại chưa thể đem Huyền Không Dược Vương thu nhập vô tự bảo tháp bên trong. Lập tức Lâm Tầm tâm đều lạnh, liền vô tự bảo tháp lực lượng đều không thể áp chế cái này lão ma đầu, thế thì còn đánh như thế nào phù phù. Nhưng lại tại lúc này, một màn kia tử mang hóa thành Huyền Không Dược Vương hình tượng, đúng là quỳ dạp xuống, huyền kim đạo quang bao phủ xuống, hướng vô tự bảo tháp dập đầu. Mà cái kia kiên nghị lạnh lùng gương mặt bên trên thì trôi đầy nước mắt. Sư tôn đệ tử vô năng, bị khốn tại đây, muốn sống không được, muốn chết không xong, lệnh làm tông môn chi danh có hại, đệ tử hổ thẹn dạy bảo của ngài. Hắn khóc ròng ròng, lại không còn trước đó kia lãnh khúc mà ngang ngược khí thế, ngược lại giống như một cái phạm sai lầm học sinh, tại sám hối lỗi lầm của mình. Lâm Tầm lập tức ngây dại. Sư tôn là ngài phái sư để tới sao? Nếu không, tại sao lại để đệ tử tại hôm nay trông thấy tháp này? Huyền Không Dược Vương nghẹn ngào, nằm dạp trên mặt đất, than thở khóc lóc. Đó có thể thấy được, hắn đối vị này sư tôn là tôn trọng kính sợ đến tận xương tủy. Lâm Tầm nhất thời minh bạch vô tự bảo tháp tồn tại, để Huyền Không Dược Vương hiểu lầm. Bởi vì giấu trong lòng tháp này, làm hắn đem chính mình coi là sư đệ, mà bởi vậy phán đoán cái này vô tự bảo tháp lại cực có thể là Huyền Không Dược Vương sư tôn lưu lại. Sư tôn đệ tử khi còn sống một mực dựa theo dạy bảo của ngài làm việc, du lịch thiên hạ lúc, mặc dù hai tay nhuộm đầy huyết tinh, nhưng đều có thể không thẹn với lương tâm. Chỉ có bị nhốt ở đây về sau, muốn sống không được, muốn chết không xong, làm cho tính tình đột biến, tâm trí ngây ngô. Sư tôn ngài biết không, Đệ tử những năm này, không một ngày không tải giày vò bên trong vượt qua, không một ngày không nghĩ có thể nơi này thoát khốn, có thể lại một mực chưa từng toại nguyện. Nếu có thể, đệ tử thà rằng năm đó chiến tử tại chinh phạt bên trong hắn nói liên miên lại nhảy, giống như tại đối với mình thân nhất trưởng bối thổ lộ trong sự ngột ngạt tâm vơ ngần tuế nguyệt buồn khổ. Đến cuối cùng, hắn lại gào khóc. Một vị khi còn sống đã đặt chân đại thánh đỉnh phong tồn tại, bây giờ nhưng căn bản không để ý hình tượng, khóc đến như thế tổn thương tâm, lệnh làm Lâm Tầm trong lòng cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Sư tôn, đệ tử biết rõ ngài đã không tại, nhưng đệ tử đã minh bạch nên làm như thế nào. Bỗng dưng, Huyền Không Dược Vương đứng dậy, hít sâu một hơi, khom người làm một đại lễ, kiên nghị hai đầu lông mày đã mang lên một vòng kiên quyết. Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên lại căng cứng, toàn thân trở nên cứng. Lão quái này vật sẽ làm ra như thế nào cử động? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 128 chương 1270 Đại Đạo Vô Trung Tháp Sư Huyền Không Dược Vương khí tức theo Lâm Tầm thể nổi lướt đi. Nguyên bản tâm thần căng cứng, toàn thân trở nên cứng, Lâm Tầm lập tức có một loại kiếp sau trùng sinh cảm giác. Trước đó từng màn đơn giản giống như ác mộng. Lâm Tầm, tiểu tử ngươi không chết đi bên tai, vang lên đại hắc điểu vô cùng nóng nảy kêu gọi. Lâm Tầm quay đầu, chỉ thấy đại hắc điểu chính khẩn trương nhìn mình chằm chằm. Không có việc gì. Lâm Tầm lắc đầu, sắc mặt có chút trở nên cứng. Vị đạo hữu này lại mời né tránh một phen. Bỗng nhiên, Huyền Không Dược Vương thân ảnh xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía đại hắc điểu. Né tránh đại hắc điểu ngẩn ngơ, chợt tựu giận mắng: điểu gia đều đã bị ngươi giam cầm ở chỗ này, làm sao có thể né tránh? Nó là vò đã mẻ không sợ rơi. Mời Huyền Không Dược Vương không cùng đại hắc điểu so đo, tay áo vung lên. Trong chốc lát, đại hắc điểu tựu bị một cỗ màu đen cuồng phong lôi cuốn, biến mất ở chỗ này. Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên co rụt lại. Sư đệ không cần phải lo lắng, nó không có việc gì. Huyền Không Dược Vương nhìn về phía Lâm Tầm, cương nghị lạnh lùng, thần sắc vẫn như cũ. Có thể Lâm Tầm có thể nhạy cảm phát giác được, hắn thái độ đối xử với mình trong lúc vô hình nhu hòa rất nhiều. Ngàn thước cao tế đàn trước, Huyền Không Dược Vương mời Lâm Tầm ngồi trên mặt đất. Lúc này Huyền Không Dược Vương toàn thân đã mất hung lệ chi khí, hắn thắt lưng sống lưng thẳng tắp như thương, cho dù ngồi vẫn như cũ cho người ta một loại nguy nga như núi không thể dung chuyển cảm giác. Sư đệ, lần này nếu không phải ngươi đến, ta chỉ sợ đem đi đến một con đường không có lối về, triệt để biến thành một cái giết chóc thành cuồng ma đầu. Còn tốt, trong gói U Minh tự có thiên quyết định, để ngươi ta nơi này gặp nhau, làm ta từ vô tận khốn đốn trong cừu hận bừng tỉnh. Huyền Không Dược Vương ánh mắt nhu hòa, mang theo một tia rộng rãi bình tĩnh hương vị. Cũng là giờ phút này, Lâm Tầm mới rốt cuộc dám vững tin. Trước mắt vị này vĩ ngạn kỳ nam tử, khi còn sống là một vị từng quát tháo phong vân tuyệt đỉnh đại thánh tiền bối. Ngài là phủ nhận nhầm người? Lâm Tầm trầm mặt một lát, rốt cuộc thẳng thắn. Hắn biết rõ, làm bộ là căn bản không gạt được đối phương. Loại này trải qua tôi luyện cường giả, một khi bị vạch trần, hậu quả ngược lại hồi sẽ nghiêm trọng hơn. Ngược lại không bằng trực tiếp thẳng thắn, sẽ không nhận lầm. Huyền Không Dược Vương dáng vẻ bình tĩnh: đại đạo vô trung tháp chính là tông môn trọng khí, đã vì ngươi đoạt được, liền chờ nếu là đạt được sư tôn tán thành. Đại đạo vô trung tháp, Lâm Tầm trong lòng hung hăng chấn động. Trước kia, hắn một mực không rõ ràng vô tự bảo tháp lai lịch, bởi vì tháp này bên trên lạc ấm lấy một cái thần bí vô tự, hắn mới dùng vô tự bảo tháp tương xứng. Cũng là hiện tại, hắn mới biết được, tháp này chân chính danh tự không có cuối cùng, chỉ là Lâm Tầm có chút do dự. Tháp này chính là ta trong lúc vô tình đoạt được, nhưng từ chưa từng biết được tháp này lai lịch. Huyền Không Dược Vương khẽ giật mình, nói: người trước kia tựu chưa từng phát hiện tháp này cất giấu huyền cơ? Lâm Tầm lắc đầu: cho đến bây giờ, hắn mới có thể vận dụng vô tự bảo tháp tầng thứ nhất lực lượng thôi. Còn như tầng thứ cao hơn, một mực bị cấm kỵ lực lượng phong ấn, căn bản không phải hắn có thể đụng chạm. Vậy ngươi trước kia đem tháp này xem như cái gì? Huyền Không Dược Vương nghi ngờ nói. Ách, chỉ là chứa đựng một chút bảo vật, Lâm Tầm trả lời thành thật. Huyền Không Dược Vương, tiểu tử này thế mà đem đại đạo vô trung tháp xem như chứ vật bảo bối đến dùng, cái này nếu là bị tông môn các sư huyên để biết rõ, không phải là tức giận đến từng cái bảo tẩu phát cuồng không thể. Hoàn toàn liền là phung phí của trời, nếu để sư tôn biết rõ, lại có hay không sẽ hối hận lựa chọn người này là người hữu duyên. Nghĩ tới sư tôn, Huyền Không Dược Vương trong lòng lại là một trận than thở, cảm xúc lăn lộn, suy nghĩ như bay. Hắn lẩm bẩm nói, chân đạp tinh hà dày, dạo bước lên Côn Luân, kình tổ lãm nhật nguyệt, chư thiên nhập trưởng văn, ta tự hồng trần đến, khẽ chọc trường sinh môn, diệu pháp kiến tâm tính, đạo tặng người hữu duyên. Lập tức Lâm Tầm thần sắc trở nên quái dị. Một thiên này đạo kệ, hắn nhưng là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Năm đó hắn cùng lão Cáp, Triệu Cảnh Huyên cùng một chỗ tiến vào Quy Khư Yêu Thánh bí cảnh, tiến về phương thốn di tích lúc, trong lúc vô tình từng tiến vào một đầu thánh hài thông đạo, đến một chỗ bí cảnh. Cũng là tại chỗ kia bí cảnh bên trong, bởi vì vô tự bảo tháp nguyên nhân, làm cho một thiên này đạo kệ hiển hiện, được thu vào vô tự bảo tháp. Lúc đó lão Cáp còn từng phân tích, một thiên này đạo kệ có dấu kinh thiên đại huyền cơ, cực có thể cùng thông hướng Côn Lôn chi khư huyền bí có quan hệ. Ngươi nghe nói qua? Huyền Không Dược Vương nói. Lâm Tầm gật đầu. Huyền Không Dược Vương vui mừng nói, vậy liền đúng, sư tôn phàm là chọn đồ đều là hội sẽ dùng cái này đạo kệ đem tặng. Sư đệ, ngươi sinh tại kim thế, đại khái còn chưa từng hiểu qua chúng ta chỗ tông môn, nhưng không quan hệ, ta có thể từng cách báo cho ngươi. Dừng một chút, hắn hai đầu lông mày bỗng nhiên hiện ra một vòng trùng tiêu bế nghệ thần thái, cả người đều mang một loại tuyệt thế ngạo ý, nói, chúng ta tông môn tên Phương Thốn, thượng cổ lúc mới đầu thế nhân đều là dùng Phương Thốn Sơn tương xứng. Phương Thốn Sơn, Lâm Tầm trong lòng lại là quay cuồng một hồi, bởi vì hắn từng tiến về Phương Thốn di tích, cũng là ở nơi đó để hắn thu được kia một thiên đạo kệ, cũng thu được đấu chiến thánh pháp truyền thừa chúng ta sư tôn pháp hiệu. Nói đến đây, Huyền Không Dược Vương bỗng nhiên dừng ngữ, lắc đầu nói, sư tôn pháp hiệu giống như đại đạo, tâm có thể lĩnh hội, ý không thể truyền. Sư đệ, chờ ngươi chân chính đạp vào thánh cảnh lúc, tự sẽ lĩnh ngộ được sư tôn tục danh. Một cái pháp hiệu lại như đại đạo không thể ngữ, cách này nên khủng bố đến mức nào tu vi mới có thể có được như vậy uy nghiêm? Lâm Tầm trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn. Hồi lâu, hắn mới nghe Huyền Không Dược Vương tiếp tục nói ra, chúng ta tông môn cùng cái khác đạo thống không giống, loại trừ sư tôn, cái khác môn nhân vô luận bái nhập sư môn thời gian sớm tối, đều là dùng sư huyên để tương xứng. Tại ta trước đó còn có 48 vị sư huyên cùng sư tỷ, có tu thiền, có tu Phật, có tu linh, có tu kiếm. Huyền Không Dược Vương sắc mặt mang theo hồi ức chi sắc, phảng phất nhớ tới ban đầu ở tông môn tu hành một khoảng thời gian. Đáng tiếc, chỉ có ta nhất bất tài, rời đi tông môn ra ngoài du lịch những năm kia, giới hạn trong tài trí cùng tâm cảnh, miễn cưỡng chỉ bước vào đại thánh đỉnh phong chi cảnh. Lâm Tầm không còn gì để nói, đại thánh đỉnh phong cảnh a, phóng nhãn thiên hạ cũng là phách tuyệt một phương, vô pháp vô thiên thông thiên nhân vật, nhưng đến Huyền Không Dược Vương trong miệng lại vì này cảm thấy hổ thẹn. Như thế suy tính, xếp hạng tại Huyền Không Dược Vương trước đó 48 vị sư huyên sư tỷ, hắn tu vi lại nên có bao nhiêu dọa người? Tóm lại, ta xếp hạng thứ 49, mà ngươi chính là Phương Thốn Sơn người thứ 50 truyền nhân. Nói đến đây, Huyền Không Dược Vương lông mày nhíu một cái, thứ 50 đại đạo 50, Thiên diễn 49. Bỏ chạy thứ nhất cái này. Trong cõi u minh chẳng lẽ có một tia nhân quả tồn tại không thành trong lúc nhất thời. Thần sắc hắn sáng tối chập chờn. Lâm vào trầm mặc. Mà Lâm Tầm lại như người ngoài cuộc. Nghe những bí ẩn này. Lại cảm giác rất mờ mịt. Rất không chân thực hắn nhưng từ không nghĩ tới. Chính mình sẽ vô tình chi gian. Liền đã trở thành cái nào đó cổ lão đạo thống truyền nhân. Cái này lộ ra quá mức không thể tưởng tượng. Để hắn nhất thời đều có chút kinh ngạc, khó có thể tiêu hóa. Tiền bối kỳ thật Lâm Tầm rốt cuộc nhìn không được mở miệng. Cũng không các loại chờ nói xong. Tự bị Huyền Không Dược Vương cắt ngang. Sư đệ. Ngươi ta dùng sư huyên để tương xứng liền có thể. Chớ có quá mức câu nệ. Sư tôn thường nói. Nghe nói không trước sau. Cùng ở tại một môn. Liền vì người trong đồng đạo. Lâm Tầm trong lòng một trận cười khổ. Ngoài miệng nói. Sư huyên. Thực không dám giấu giếm. Thuộc thiếu thời. Ta từng hữu hạnh từng tiến vào một cái phương thốn bí cảnh. Ở nơi đó thu được đấu chiến thánh pháp truyền thừa. Nhưng Huyền Không Dược Vương vỗ tay cười to. Cái này đúng. Đấu chiến thánh pháp. Đích thật là chúng ta phương thốn sơn trấn phái chín pháp một trong. Chợt. Hắn giật mình. Thần sắc dị dạng nói. Ta chợt nhớ tới. Trong công môn. Có thể có tư cách thu hoạch được đấu chiến thánh pháp truyền thừa. Chứ ngươi ở ngoài. Chỉ có một vị khác sư huyên. Ai Lâm Tầm nhíu mày hỏi. Trong lòng. Thì nhớ tới năm đó ở tiếp nhận đấu chiến thánh pháp truyền thừa lúc. Nhìn thấy một bộ kinh thế hình tượng kia là rách nát khắp chốn di tích. Thần sơn sụp đổ. Cung điện đổ sụp. Các loại kiến trúc cổ xưa. Đều đã hóa thành phế tích bụi bặm. Kia vốn nên một mảnh động thiên phúc địa. Nhưng không biết kinh lịch như thế nào tai nạn. Lại hóa thành một phiến đất hoang vu. Đầy đất gạch ngói vụn. Kia tàn toái trên núi. Có một chút vụn vặt mơ hồ thượng cổ đạo văn. Tà Nguyệt Tam Tinh mà tại kia cổ lão trước sơn môn. Thì có một thân ảnh đứng yên. Đưa lưng về phía chúng sinh. Giống như một tôn pho tượng. Đối mặt với một mảnh tàn phá di tích đang trầm mặc. Không nhúc nhích. Mặc dù thấy không rõ hắn dung nhan. Nhưng hắn khí tức lại hảo hắn như thiên vũ. Kiệt ngạo trùng tiêu. Kinh khủng vô biên. Tựa như chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể quét ngang cửu thiên thập địa, sát phạt trên trời dưới đất. Đấu chiến vô song liền như là một tôn đấu chiến chúa tể có thể cuối cùng. Cái này một thân ảnh lại hai đầu gối quỳ gối kia rách nát trước sơn môn. Không nói một lời. Dập đầu ba lần sau đó. Có ngàn vạn kiếp lôi hàng lâm. Giống như chư thiên thần ma hàng lâm thế gian. Đem kia phiến thiên địa che đậy. Khí tức kinh khủng. Áp sập thương không. Kia một đạo kiệt ngạo thân ảnh đứng dậy. Một cỗ đấu chiến lực lượng bộc phát. Trùng tiêu sát phạt. Kia bế nghễ mà tư thái cuồng ngạo. Giống như một vòng hết. Chiếu sáng vạn cổ hình tượng đến đây là kết thúc. Có thể loại kia kinh khủng đến đủ để khiến chư thần run rẩy đấu chiến khí hơi thở. Nhưng đến nay còn để Lâm Tầm tinh tường nhớ rõ. Huyền Không Dược Vương trong miệng vị sư huyên kia. Là hắn sao hắn Huyền Không Dược Vương há to miệng. Bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nói. Chuyện cũ năm xưa. Không đề cập tới cũng được. Chờ về sau. Ngươi thành thánh lúc. Có thể hiểu rõ kia một đoạn quá khứ bí mật. Lâm Tầm bỗng cảm giác có chút không nói ra được không hiểu thất lạc. Năm đó tại phương thốn di tích. Hắn nhưng là đối kia một thân ảnh cực kỳ chi tôn sùng. Tâm thần đều hoàn toàn bị chấn động cùng kinh diễm. Tưởng tượng năm đó. Phảng phất như mắt thấy một vị kiệt ngạo thân ảnh. Theo cửu chi địa một đường chinh chiến. Sát phạt tại cửu thiên chi thượng. Một đường núi thây biển máu. Táng diệt chư địch. Quả nhiên là đấu chiến như điên. Bế nghệ vô song thiên như ngăn. Tự xé sách ngày ấy. Chỗ như câu. Tự đạp phá kia địa sư đệ. Đi qua sự tình. Sớm đã đắm chìm tại vạn cổ năm giữa tháng. Đáng tiếc ta thanh tỉnh. Thời gian không nhiều. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Chỉ cần đại đạo vô trung tháp tại. chúng ta Phương Thốn nhất mạch truyền thừa liền có thể một mực kéo dài tiếp. Mà chờ ngươi về sau thành thánh lúc, nên minh bạch tự nhiên là sẽ minh bạch. Huyền Không Dược Vương nói đến đây, ánh mắt trong suốt nhìn xem Lâm Tầm nói, về phần hiện tại có thể hay không để cho ta nhìn qua ngươi đạo và pháp. Lâm Tầm trong lòng hơi động, nhất thời vứt bỏ não hải tạp niệm, biết rõ đây là Huyền Không sư huyên muốn kiểm tra so sánh cùng chỉ điểm mình đạo nghiệp. B sợ cảm tạ Hạ Minh, Thịnh Khải đồng nghiệp khen thưởng cổ động cùng nguyệt phiếu. Mặt khác, một chương này lượng tin tức hơi lớn, lúc trước chôn xuống phục bút một trong. Tại 613 chương tả hữu chương tiết kịch bản bên trong có miêu tả qua. Cảm thấy hứng thú, có thể đối chiếu lấy xem duyệt. Còn có, hôm nay là hai liền càng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 128 chương 1271 thông thần chi cảnh sư huyên. Mời mời ngàn thước tế đàn trước. Hai thân ảnh giao thoa, chiến đấu bộc phát. Khảo cứu cùng chỉ điểm một người đạo hạnh, phương thức đơn giản nhất chính là chiến đấu. Lúc này, liền là như thế. Huyền Không Dược Vương khi còn sống chính là một vị chinh phạt thiên hạ đỉnh phong đại thánh. Tu hành tuế nguyệt chi cửu viễn đã không thể khảo cứu. Tuy nói, hắn bây giờ đã mất đi khi còn sống đạo hạnh. Nhưng bằng mượn hắn tu hành kinh nghiệm cùng lịch duyệt, liền là chỉ điểm thánh nhân tu hành cũng là dư xài. Lâm Tầm đồng dạng minh bạch điểm này. Cái này tuyệt đối là một cái khó được vô cùng quý giá cơ hội. Dù sao theo hắn tu hành đến nay gần như đều là ở cạnh chính mình một người cầu tác đạo đồ. Oanh Lâm Tầm triệt để bộc phát, đem hết khả năng, quanh thân đạo quang oanh minh, thế như ma thần, đem tự thân nắm giữ đạo và pháp đều là diễn dịch mà ra. Như hám thiên cửu băng đạo, kiếp long cửu biến, thiên nguyên lục trảm đại diễn phá hư chỉ hai chiêu trước sát na xuân thu. Chỉ xích thiên nhai mà theo hắn diễn dịch vũ đạo lực lượng, cũng đem tự thân nắm giữ thủy, hỏa, chân long, bất tử, thái cực các loại chờ chút đại đạo áo nghĩa thi triển đi ra. Trong lúc nhất thời, nơi này đạo âm oanh minh, dị tượng xuất hiện, đấu chiến khí hơi thở bay thẳng cửu tiêu. Nhưng vô luận Lâm Tầm thi triển cỡ nào diệu pháp, vận chuyển rất lớn đạo áo nghĩa, đều bị Huyền Không Dược Vương gặp chiêu phá chiêu, từng cái phá diệt. Hắn thân ảnh như thằng tắp chiến mâu, động tác hời hợt, cương nghị lạnh lùng trên mặt cẩn thận tỉ mỉ, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Sơ khai bắt đầu, Lâm Tầm còn có chút chờ đợi, có thể theo Huyền Không Dược Vương trong miệng đạt được một chút tán thành cùng khen ngợi, hay là phê bình cùng chỉ ra chỗ sai. Đáng tiếc tất cả cũng không có. Lúc chiến đấu, Huyền Không Dược Vương tựa như biến thành một người khác, nghiêm túc, trang túc, cẩn thận tỉ mỉ, hết sức chăm chú, chưa từng phát ra một câu. Gặp đây, Lâm Tầm cũng triệt để buông tay buông chân, lại không nghĩ cách khác, vứt bỏ tạp niệm, thể xác tinh thần không minh, toàn lực sát phạt. Oanh chiến đấu càng thêm đáng sợ, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Lâm Tầm đem nhai tí chi nổ, đấu chiến thánh pháp cũng đều vận chuyển tới cực điểm tình trạng. Thân, tấm, thần đều là đầu nhập chiến đấu bên trong, không chút nào khoa trương địa thuyết. Đặt tại cái khác địa phương, phóng nhãn cùng thế hệ, đều chưa chắc có bao nhiêu người có thể đủ ngăn trở Lâm Tầm bực này sát phạt. Minh tử đã đầy đủ cường đại, nhưng lại bị Lâm Tầm vượt cảnh giới trấn áp. Cổ Phật tử phân thân cũng cực đoan cường hoành, nhưng ở toàn lực tập sát dưới cũng bị Lâm Tầm hóa giải. Nhưng lúc này hắn hết thảy công phạt lại toàn bộ bị Huyền Không Dược Vương hóa giải. Cái này như bị cái khác tu đạo giả nhìn thấy, không phải là ngoác mồm kinh ngạc không thể, nhưng chỉ có chân chính kiến thức đến Huyền Không Dược Vương thủ đoạn mới có thể minh bạch hắn đối võ đạo trưởng khống sớm đã đạt tới đoạt tận tạo hóa, hóa mục nát thành thần kỳ tình trạng. Một chiêu một thức hời hợt, tự nhiên mà vậy, lại tràn đầy thần diệu khó lường chi uy, luôn có thể tại chút xíu chi gian phá diệt hết thầy công kích. Liên ý tay áo đều chưa từng bị Lâm Tầm đụng chạm lấy, đổi lại những người khác có lẽ sớm đã nhục chí, chủ động nhận thua. Bởi vì tựa như đối mặt một tòa vô pháp dung chuyển đại sơn, mặc cho ngươi tám phong đánh tới, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, làm người tuyệt vọng. Nhưng Lâm Tầm không có, hắn đã triệt để đầu nhập chiến đấu bên trong, quên ngày này, đất này, người này đã thật lâu. Hắn đã chưa từng như thế tùy ý, cực điểm chỗ phóng thích qua lực lượng của mình, cũng chưa từng giống như vậy thuần túy chỗ sát phạt qua. Cảm giác này làm hắn khí huyết như đốt, chiến ý như sôi, thống khoái vô cùng. Hắn mắt đen càng ngày càng sáng, tâm thần thì càng ngày càng nặng tính cùng không linh, mơ hồ trong đó. Đối đấu chiến, đối võ đạo lý giải đều đang bay nhanh mà tăng lên, lấy Huyền Không Dược Vương thần sắc giống nhau trước đó cương nghị lạnh lùng, giếng nước yên tĩnh. Nhưng tại nội tâm của hắn bên trong thì nổi lên mấy phần gợn sóng, hoặc là nói, ngay từ lúc đầu chiến đấu, trước mắt Lâm Tầm sư đệ tự mang đến cho hắn ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Lâm Tầm đối võ đạo trưởng khống, đối đạo pháp vận dụng, cùng đấu chiến cổ tay chi cay độc, đấu chiến kinh nghiệm chi phong phú, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Rất khó tưởng tượng, tại Trường Sinh Tam Kiếp cảnh bên trong, một người có thể có được đáng sợ như vậy nội tình cùng chiến lực. Huyền Không Dược Vương đang cầu xin tác Trường Sinh đạo đồ lúc, đã từng cùng một thời đại thiên kiêu cùng yêu nghiệt nhân vật quyết đấu. Nhưng như từng cái so sánh, lại không một người có thể giống như Lâm Tầm như vậy cường đại. Loại này cường đại nguồn gốc từ tự thân chỉnh thể chiến lực, vũ đạo tu vi, đại đạo lực lượng, đấu chiến kinh nghiệm, thiếu một thứ cũng không được. Mà theo chiến đấu tiếp tục, Huyền Không Dược Vương cũng là giật mình phát hiện, trước mắt Lâm Tầm sư để chỗ cho thấy chiến lực cũng là ngày càng mạnh mẽ. Mỗi khi coi là đây đã là cực hạn của hắn, có thể sau một khắc hắn liền xét lại lần nữa mạnh lên, đánh vỡ ngươi nhận biết cùng phỏng đoán, mỗi lần đều ngoài dự liệu. Cách này đơn giản giống như một cái nghịch thiên tiểu quái vật. Huyền Không Dược Vương chợt nhớ tới năm đó chính mình tại tông môn tu hành lúc, một đám sư huyên sư tỷ tại đồng dạng tu vi lúc, chỉ có chút ít mấy cái có thể giống như Lâm Tầm sư để lợi hại như vậy. Tuyệt đỉnh vương cảnh quả nhiên không phải tầm thường, Huyền Không Dược Vương âm thầm cảm khái. Mà khi Lâm Tầm thi triển ra Tinh Yên Thôn Không Đạo, dùng vô thường trảm xuất kích lúc, Huyền Không Dược Vương một cái sơ sẩy, thiếu chút nữa cũng bị phong mang quét trúng, xoẹt một khối tay áo bị xé nứt, như hồ điệp bay xuống, sau đó vỡ nát. Cũng liền vào lúc này, Huyền Không Dược Vương rời khỏi chiến cuộc, nói, sư đệ, có thể. An Lâm Tầm giật mình, lúc này mới theo loại kia cực hạn thuần túy trạng thái chiến đấu bên trong thanh tỉnh, khí tức quanh người giống như thủy triều thu liếm. Mà hắn đã nhìn không được thở hổn hển. Đừng nhìn trận chiến này chỉ có không đủ thời gian một nén nhang, nhưng lại là hắn tu hành đến nay nhất không giữ lại chút nào một lần, tiêu hao tự nhiên cũng là cực kỳ chi lớn. Sư đệ, ngươi tài tình cùng nội tình tại ta đời này đã thấy thiên kiêu nhân vật bên trong cũng có thể đủ đưa thân năm vị trí đầu. Huyền Không Dược Vương làm ra một cách đánh giá, đưa thân năm vị trí đầu tại một vị tuyệt đỉnh đại thánh dĩ vãng lịch duyệt bên trong, được chứng kiến không biết bao nhiêu nhân vật phong vân, mà nói cùng nội tình cùng tài tình có thể đưa thân năm vị trí đầu, đã là cực cao ca ngợi. Dùng ngươi bây giờ chiến lực, liền là giết chết Trường Sinh ngũ kiếp cảnh bình thường vương giả, cũng hẳn là có thể nhẹ nhõm làm được. Huyền Không Dược Vương phân tích nói. Lâm Tầm yên lặng nghe. Nhưng ngươi biết không, thực lực của ngươi cùng nội tình mặc dù cường đại vô song, nhưng lúc chiến đấu lại lãng phí quá nhiều không cần thiết lực lượng, lại nhiều nhất chỉ phát huy tự thân nội tình bảy thành. Lời này vừa nói ra, lệnh làm Lâm Tầm mãnh kinh, sau đó chắp tay nói, còn xin sư huyên chỉ điểm. Chỉ điểm chưa nói tới, chỉ là để ngươi càng một bước minh bạch nên như thế nào đem thực lực bản thân khai quật đến cực điểm, từ đó đem tự thân chiến lực triệt để thôi diễn đến cực điểm. Nói, Huyền Không Dược Vương một quyền đánh ra. Bình thản trực tiếp đơn giản. Nhưng tại Lâm Tầm trong mắt, một quyền này lại như phá vỡ thời không gông xiềng. Xuyên qua tuế nguyệt trường hà mà đến. Có một loại đập vào mặt mà tới đại thế. Làm người ta bằng sinh mịt mù tiểu thương rõ ràng cảm giác. Trong chốc lát, hắn toàn thân tựu phát lạnh. Như rơi vào hầm băng. Không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh. Thậm chí tâm thần cùng ý chí chiến đấu đều đụng phải đáng sợ áp bách. Bắt đầu dao động đại đạo đơn giản nhất. Vũ đạo cũng như thế. Phồn hoa tan mất. Tận quy về thật. Giống như trong lúc chiến đấu. Đi vô tổn tinh. Vứt bỏ phức tạp. Độc lưu một vòng tinh túy. Liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Không có gì bất phá. Huyền Không Dược Vương trầm giọng mở miệng. Dùng hắn khi còn sống tung hoành thiên hạ lúc lịch luyện cùng kiến thức. Vừa mới mở miệng. Liền làm Lâm Tầm có loại cảnh tỉnh. Hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác. Huyền Không Dược Vương giáo thủ hắn. Cũng không phải là cụ thể đạo và pháp. Mà là nói cho hắn biết. Nên như thế nào đi tiết kiệm thể lực. Dùng nhỏ nhất lực lượng. Lại phát huy ra tối cường uy năng. Đồng thời cũng đang chỉ điểm hắn. Nên như thế nào triệt để khai quật tự thân tiềm năng, vận dụng trong chiến đấu. Những vấn đề này, trước kia Lâm Tầm thỉnh thoảng cũng có thể ý thức được. Nhưng lại chưa từng chân chính xâm nhập lĩnh hội cùng suy nghĩ. Mà lúc này, Huyền Không Dược Vương dạy bảo, giống như là thể hồ quán đỉnh. Khiến cho phảng phất như xuyên phá giấy cửa sổ. Thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới ngươi dùng toàn lực oanh kích khối đá này. Huyền Không Dược Vương giương tay vồ một cái, một khối cổ xưa hắc sắc thạch bia xuất hiện, bị tắm vào mặt đất. Lâm Tầm hít sâu một hơi, đem tự thân lực lượng thôi phát đến cực điểm đấm ra. Một quyền trên tấm bia đá, lập tức lạc ấm một cái tràn đầy ba tấc quyền ấm. Tấm bia đá này chất liệu, rõ ràng không giống bình thường bằng vào ta quan chi. Ngươi một quyền này, liền lãng phí không ít lực lượng. Lại không có đem tự thân chiến lực triệt để phát huy ra. Huyền Không Dược Vương lời bình nói, còn nhớ rõ ta vừa rồi một quyền kia sao? Lâm Tầm gật đầu. Hiện tại ta liền vì ngươi giảng giải một quyền này huyền bí. Huyền Không Dược Vương đối đãi Lâm Tầm nghiễm nhiên là thật xem như chính mình sư đệ. Đem nội tâm đoạt được biết xốc túi tương truyền. Không giữ lại chút nào. Mà Lâm Tầm thì nắm chắc thời gian lĩnh hội. Bất chi bất giác, một canh giờ đi qua. Lâm Tầm đứng dậy. Lại là một quyền đánh ra. Lần này, tại bia đá kia bên trên lưu lại một đạo năm tấc sâu huyền ấm. Tiến bộ rõ ràng mà trong lòng của hắn thì nhấc lên gợn sóng. Trước kia, hắn vẫn cho là chính mình đã xem chiến lực thôi diễn đến cực điểm chưa từng có. Có thể đủ không sợ cùng thế hệ hết thảy địch. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện chính mình sai. Giống như một quyền này, sử dụng lực lượng không đủ vừa rồi tám thành. Nhưng chỗ đạt tới lại là vừa rồi một quyền kia chừng gấp đôi đầu bếp sóc thịt trâu. Không phí sức liền có thể đem một đầu cả ngưu nhẹ nhóm tách rời. Thần định khí nhàn. Vì sao? Liền ở chỗ kỹ pháp gần như là đạo đạo này. Chính là đối vũ đạo chân đế lý giải. Tại Huyền Không Dược Vương chỉ điểm xuống. Sau ba canh giờ, Lâm Tầm một quyền đánh ra. Tấm bia đá kia đổ rào rào hóa thành bột phấn. May là tả một chỗ không tệ. Ngươi đã ngộ được trong đó một chút huyền bí. Đại đạo đơn giản nhất. Đạo pháp. Đại đạo chi pháp. Chỉ cần nắm giữ hắn chân đế. Pháp hồ đạo. Liền có thể phát huy ra thực lực bản thân lớn nhất uy năng. Huyền Không Dược Vương nổi lên một vòng ý cười. Trong lòng của hắn kỳ thực có chút kinh diễm. Lâm Tầm có thể tại ngắn ngủi mấy canh giờ tự lính ngộ ra vũ đạo chân đế. Hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Sư đệ, đây cũng là vũ đạo thông thần chi cảnh. Dù cho là muôn vàn bí thuật, mọi loại diệu pháp, chỉ cần thông suốt hắn thần, liền có thể không có gì bất lợi. Thông thần cảnh trước kia, Lâm Tầm đối võ đạo nhận biết chỉ cầu tác đến ta pháp chi cảnh. Ta pháp tức ta thiên. Mà tại kỳ thượng thì là thông thần cảnh. Đắc đạo pháp một điểm thần vận, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vũ đạo liền có thể thông thần, thần thông quảng đại. Cái gì gọi là thần thông liền đem vũ đạo đạt đến thông thần tình trạng chi ý. Hiện tại ta liền dạy ngươi nên như thế nào đem thực lực bản thân toàn bộ khai quật. Từ đó đem chiến lực thôi diễn đến cực điểm tình trạng. Huyền Không Dược Vương mở miệng. Lâm Tầm lập tức tập trung ý chí, tính tâm lắng nghe. Ban đêm có việc muốn ra cửa. Sở dĩ Kim Thiên chỉ có thể hai càng. Thiếu đổi mới còn sót lại hai cái. Gần nhất mấy ngày hội sẽ bổ xong. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 128 chương 1272 Hằng Cực Vô Lậu Tam Liên Càng Người. Tại chấn kinh quá độ hoặc tử vong kích thích dưới, thường thường hội sẽ bộc phát ra viễn siêu bình thường tiềm năng. Huyền Không Dược Vương giao cho Lâm Tầm liền là như thế nào tại bình thường chiến đấu bên trong cũng đồng dạng đem loại này tiềm năng phát huy ra. Nói ngắn gọn, biện pháp này đơn giản là bốn chữ: kinh tâm động phách, để tâm cảnh cùng thần hồn tại đấu chiến bên trong cũng hoàn toàn bị điều động, cùng tu vi đồng dạng toàn lực thôi phát, từ đó đạt tới một loại toàn lực bộc phát trạng thái. Tại tử vong kích thích dưới, kinh hãi cùng thần hồn lại nhận cực lớn ảnh hưởng, có người lại bởi vậy mà tuyệt vọng nản lòng thoái chí, nhưng có người thì có thể tỏa ra trước nay chưa từng có ý chí chiến đấu, bộc phát ra viễn siêu bình thường chiến đấu uy năng. Cũng tỉ như nói đến đây, Huyền Không Dược Vương đột nhiên lướt đi, trong lòng bàn tay thêm ra một thanh lưới dao, trong chốc lát đâm vào Lâm Tầm cổ họng. Nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhanh từ đầu đến cuối không từng có qua bất luận cái gì chần chờ. Lâm Tầm lỗ chân lông đứng đấy, tâm đều treo lên, thần hồn rung động. Hắn căn bản không nghi ngờ Huyền Không Dược Vương một kích này giống như tử vong chi âm ảnh, đủ để đơn giản đem chính mình gạt bỏ lui. Cùng này đồng thời, cầu sinh dục vọng bị kích thích, làm cho Lâm Tầm lực lượng toàn thân tất cả đều bị điều động, cả người giống như kéo căng dây cung đột nhiên phóng thích. Vèo một tiếng, hắn thân ảnh nhanh lùi lại. Cái này kêu là kinh tâm động phách. Huyền Không Dược Vương thu hồi lưới dao, nhìn phía xa Lâm Tầm. Ngươi cẩn thận thể hội một chút vừa rồi phát sinh sự tình. Nếu có thể ngộ ra huyền bí trong đó, liền có thể đem thực lực bản thân khai quật đến cực điểm tình trạng. Lâm Tầm cổ họng ở giữa, vết thương lặng yên lấp đầy, khôi phục như lúc ban đầu. Hắn kinh ngạc đứng ở đó, lâm vào trầm tư. Sinh tử chi gian có đại khủng bố. Tại mực này kinh khủng kích thích dưới, mỗi người tất nhiên sẽ chịu đựng đến vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hãi. Nhưng đồng dạng, loại kích thích này lại có thể kích phát tự thân tiềm năng. Vì sao trước kia thời điểm, mỗi lần trải qua hung hiểm vô cùng huyết tinh chém giết cùng chiến đấu về sau, tự thân chiến lực sẽ có được rõ rệt tiến bộ, là bởi vì chiến đấu có thể tôi luyện tự thân đạo và pháp, có thể để cho mình ra thiếu bổ lậu, tiến một bước hoàn thiện tự thân. Nhưng càng quan trọng hơn là tại liều mạng tranh đấu bên trong, tự thân tiềm năng cũng sẽ tiến một bước đạt được phóng thích, hóa thành thực lực một phần. Lâm Tầm trong nháy mắt tựu minh bạch đạo lý này. Sau đó hắn bắt đầu hồi ức vừa rồi trải qua một màn, bị đột nhiên ám sát lúc một hệ liệt động tác, giống như dừng lại từng bước họa, rõ ràng rành mạch mà hiện lên trong đầu. Không đúng, không phải những này. Lâm Tầm ý thức được những hình ảnh kia cũng không cái gì huyền cơ. Mấu chốt ở chỗ lần này ám sát phía dưới, ý thức của mình, bản năng, khí cơ ngay đầu tiên phản ứng. Nếu có thể đem những chi tiết này bắt được, có lẽ liền có thể nhìn ra kích phát tiềm năng chân chính huyền bí. Một ngày về sau, Lâm Tầm theo kinh ngạc suy nghĩ trạng thái bên trong tỉnh lại. Sư huynh, mời. Tốt, cả hai giao chiến cùng một chỗ. Kỳ quái là chiến đấu bên trong Lâm Tầm chiến lực hồi sẽ thỉnh thoảng đột nhiên bộc phát ra viễn siêu bình thường truy chuẩn. Nhưng rơi vào Huyền Không Dược Vương trong mắt, Lâm Tầm đã trải qua rồi đụng chạm lấy phóng thích toàn bộ tiềm năng chân chính huyền bí, nhưng vẫn chưa ổn định, vô pháp bảo trì cố định. Một phen đại chiến xuống tới, Lâm Tầm mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc, mệt mỏi ngồi liệt trên mặt đất. Nhưng hắn kia một đôi sâu thắm mắt đen lại trở nên dị thường sáng ngời. Trong đầu, mơ hồ trong đó đã bắt được loại kia huyền diệu vô cùng trạng thái. Hắn bất chấp gì khác, lâm vào trầm tư. Lại qua hai ngày, Lâm Tầm hít sâu một hơi, vươn người đứng dậy, nói, sư huynh, làm phiền. Mời chiến đấu, lại một lần bộc phát. Lần này, Lâm Tầm tu vi cũng không biến hóa. Nhưng hắn chiến lực lại rõ ràng trở nên không giống với lúc trước. Giống như thoát thai hoán cốt. So dĩ vãng cường đại một mảng lớn chỉ là lâu lâu. Chiến lực hồi sẽ bỗng nhiên suy giảm không ít. Khôi phục lại trước kia bình thường trạng thái. Huyền không dược vương trong ánh mắt đã mang lên một vòng vui mừng. Vị này trễ nhất nhập môn sư đệ. Đích thật là tài tình siêu tuyệt. Ngắn ngủi ba ngày. Đã tìm tòi đến khai quật tự thân tiềm năng chân chính huyền bí mặc dù cử ly thuần thục nắm giữ. Vẫn như cũ hơi kém một tuyến. Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sư đệ con đường của ngươi cùng ta khác biệt, ta đã mất có thể lại truyền thụ cho ngươi. Huyền không dược vương mở miệng. Lâm Tầm khẽ giật mình. Chợt nội tâm dâng lên thật sâu cảm kích. Khom mình hành lễ nói. Đa tạ sư huyên chỉ điểm vô luận là chỉ điểm mình đem vũ đạo đạt đến thông thần chi cảnh. Còn là tu luyện bực này khai quật tự thân tiềm năng pháp môn. Huyền không dược vương cực kỳ chi dụng tâm. Hoàn toàn là dốc túi tương thụ. Không giữ lại chút nào. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể không cảm kích sư đệ. Bực này khai quật tiềm năng bí pháp. Bị cổ xưa chi đại năng xưng là hằng cực vô lậu. Ngụ ý cực điểm phóng thích. Không để lại để lọt. Huyền không dược vương nhắc nhở. Nếu không phải liều mạng tranh đấu. Lại chớ tấp nập vận dụng phương pháp này. Để tránh làm chính mình thể lực khô kiệt lúc. Bất lực là kế. Lâm vào tuyệt cảnh. Lâm Tầm gật đầu. Loại này cực điểm phóng thích chi pháp. Hoàn toàn chính xác rất thần dị cùng đáng sợ. Nhưng tương tự. Hắn cũng cảm nhận được. Thi triển phương pháp này. Đối tự thân thể lực tiêu hao cực kỳ chi đại. Không có khả năng đánh lâu dài đấu. Ngươi đi theo ta. Huyền không dược vương nói. Mang Lâm Tầm leo lên kia một tọa ngàn thước tế đàn. Này tế đàn giống như thanh ngọc lưu ly đúc thành. Mặt ngoài bao trùm lấy rậm rạp đồ án. Hiển thị rõ tang thương cổ lão khí tức. Tại tế đàn chi đỉnh thì có một phương đổ sụp rạn nứt công văn. Có thể tinh tường trông thấy công văn mặt ngoài khắc dấu lấy một thiên tối tăm rầm rạp đạo văn. Để Lâm Tầm giật mình là. Những cái kia đạo văn hắn đều biết. Nhưng khi tổ hợp lúc. Lại làm hắn không hiểu ra sao. Thấy không biết vì sao. Cái này uổng tử chi địa. Kỳ thực là một kiện thánh bảo tàn phiến biến thành. Này thánh bảo. Tên là uổng tử thành. Chính là tiên thiên chi vật. Hắn phá toái nguyên do. Cùng phát sinh ở thượng cổ thời đại cửu vực chi chiến có quan hệ. Huyền không dược vương ánh mắt phức tạp. Có thống hận có bi thương cũng có cảm khái. Nếu không phải cái này uổng tử chi địa. Ta cái này một tia tàn hồn sớm đã yên diệt tại thế gian. Thế nhưng nguyên nhân chính là cái này uổng tử chi địa. Làm ta nhận hết khốn đốn tra tấn. Muốn sống không được. Muốn chết không xong nói đến đây. Huyền không dược vương thần sắc đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nói. Nguyên bản. Ta muốn mượn thi chứng đạo. Tái tạo khi còn sống đạo đồ. Nhưng nếu như thế. Tự mẫn diệt khi còn sống chi ý chí. Biến thành một cách không người không dược. Không phải là thần không phải là ma quái vật. Cùng hắn dạng này. Ta thà rằng lựa chọn an nghỉ nơi này thanh âm. Trầm thấp mà kiên quyết. Lâm Tầm nỗi lòng cũng một trận phức tạp. Hắn vô pháp tưởng tượng, làm một vị tuyệt đỉnh đại thánh vẫn lạc, tàn hồn bị nhốt ở đây. Bất lực cùng thống khổ. Cũng vô pháp tưởng tượng. Cái này vô ngần tuế nguyệt đến nay. Hắn lại là tại như thế nào dày vò bên trong vượt qua. Nhưng lại có thể khẳng định. Tư vị này. Đủ để khiến tuyệt đại đa số cường giả sụp đổ huyền không dược vương nói ra. Sư đệ. Giúp ta một chuyện. Cái này uổng tử chi địa sở dĩ có thể diên tồn đến nay. liền ở chỗ kỳ hạ chôn giấu một viên tiên thiên thanh châu. Vật này chính là thánh bảo uổng tử thành bản nguyên. Chỉ cần đem nó lấy đi, ta liền có thể giải thoát. Giải thoát Lâm Tầm có một loại dự cảm không tốt. Sư huynh, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Huyền Không Dược Vương cười cười, thân sắc rộng rãi, nói: không có. Uổng tử thành tồn tại nguyên bản là vì siêu độ vong hồn. Đáng tiếc là uổng tử thành năm đó đụng phải phá hư, chỉ để lại cách này một mảnh uổng tử chi địa, thất lạc siêu độ chi lực. Bằng không mà nói, sớm tại thật lâu trước đó, ta chỉ sợ đã ở nơi này giải thoát rồi. Ta có thể đi tìm kiếm biện pháp, Lâm Tầm chân thành nói. Vừa mới cùng Huyền Không quen biết mấy ngày, nhưng hắn đã hoàn toàn bị đối phương phẩm tính cùng nhân cách mị lực chiết phục. Ở sâu trong nội tâm, là căn bản không muốn cứ như vậy nhìn xem Huyền Không biến mất. Huyền Không vỗ vỗ bả vai hắn, thanh âm ôn hòa, nói: đợi đã không kịp. Lần này nếu không phải ngươi đến, ta chỉ sợ sớm đã biến thành một đầu quái vật. Còn tốt, lão thiên khai nhãn, để ngươi sư huyên để ta gặp lại ở đây. Cho dù triệt để trừ khử, trong lòng ta cũng có thể không tiếc. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới một chuyện, đem một viên màu xanh nhạt lá trúc hình khuyên tai ngọc xuất ra, đưa cho Lâm Tầm. Về sau, sư để ngươi như có cơ gặp được đế tộc Khương thị nhất mạch tộc nhân, liền đem vật này trả lại, nói cho bọn hắn, đây là Khương tinh tước chi vật. Huyền Không ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng không dễ dàng phát giác nhu tình, chợt tựu bị sầu não cùng thất lạc thay thế. Lâm Tầm đem khuyên tai ngọc một mực nắm chặt, gật đầu nói: sư huyên yên tâm, vô luận chân trời góc biển, ta chắc chắn đem vật này trả lại Khương thị. Huyền Không cười cười, chỉ vào công văn bên trên kia một thiên tối tăm không hiểu đạo văn, nói: sư đệ, đợi chút nữa ta hồi sẽ đem hết toàn lực để lộ cái này một đạo phong ấm kinh văn, ngươi phải bắt được cơ hội lấy đi viên kia tiên thiên thanh châu, sau đó tự mau rời khỏi nơi đây. Sư huyên, Lâm Tầm há mồm muốn nói, Huyền Không đắc khua tay nói: không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Oanh, sau một khắc, hắn đã vồ một cách về phía kia công văn bên trên một thiên đạo văn. Đáng sợ đạo quang tại trong đụng chạm âm vang vang vọng, răng rắc răng rắc, mắt thường có thể trông thấy kia một thiên đạo văn lại bị từng tấc bắt lại. Nhưng đồng dạng, Huyền Không lại tựa như thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, thần sắc đều dữ tợn bắt đầu vặn vẹo. Cũng vào lúc này, Lâm Tầm nhìn thấy tế đàn công văn phía dưới lộ ra một cái sâu không thấy đáy hang động, một mảnh thanh quang từ đó dâng lên mà ra, mỹ lệ mà hảo hãn. Cái này đúng là đại đạo thanh khí, mau ra tay, Huyền Không hét lớn. Cái kia một đôi mắt bên trong đã một lần nữa hiện ra đáng sợ tử khí, toàn bộ khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo, dữ tợn như lệ duyệt. Sư không chút do dự, Lâm Tầm xông vào huyệt động kia bên trong. Một lát sau, Lâm Tầm bình yên trở về, chỉ bất quá trong tay đã thêm ra một viên trứng bồ câu lớn nhỏ, sáng long lanh trong trẻo hạt châu, lưu truyền hỗn độn khí, mờ mịt đảo quang, thần dị vô cùng. Sư đệ, đi mau, Huyền Không gào thét như gần như sụp đổ giã thú, cái trán gân xanh bạo trán. Nhớ kỹ, đem này châu luyện hóa vào thể, tuyệt đối không nên bị những người khác nhìn thấy. Lâm Tầm nhìn thoáng qua Huyền Không, sau đó hung hăng cắn răng một cái, quay người hướng nơi xa lao đi. Giống một trận thê lương vô song gào thét ở sau lưng vang vọng. Lâm Tầm quay đầu, chỉ thấy kia ngàn thước tế đàn bên trên, Huyền Không tóc tím cuồng vũ, toàn thân bị một tầng khói đen che phủ, giống như một tôn hung lệ duyệt thần, lộ ra dữ tợn vô cùng kinh khủng. Sư huyên, Lâm Tầm yết hầu có chút đau buồn, nội tâm lăn lộn không ngớt, gắt gao kềm chế trở về xúc động. Sư đệ, bảo trọng, hắc vụ bên trong truyền ra Huyền Không thanh âm gấp rút, khàn khàn, mỏi mệt, cũng có một loại chưa bao giờ có thoải mái. Lại nhìn đi lúc tế đàn kia bên trên hắc vụ liên tục, lại sớm đã không còn huyền không thân ảnh. Một đời đỉnh phong đại thánh, khi còn sống quát tháo phong vân, ngạo khiếu phong vân, là bảo vệ cổ hoang vực, chống cự bát vực đột kích chi địch, vậy tận nhiệt huyết, sinh tử không hối hận. Bây giờ đang bị nhốt vô ngần tuế nguyệt về sau, hắn cái này một tia tàn hồn tại sinh tử không trung tuyển triệt để giải thoát rồi. Đêm nay hai càng thêm một cách bổ canh cùng một chỗ càng ra. Mọi người đổi mới nhìn xem hai chương. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 128 chương 1273 vô thiên giáo truyền nhân. Mấy ngày đi qua, tại Uổng Tử Chi địa bên ngoài, tu đạo giả nhân số không giảm trái lại còn tăng, càng ngày càng nhiều. Nhưng lại cực ít có người dám mạo hiểm vậy mà tiến vào. Đều đang đợi. Bởi vì đều nhìn ra, thành này cực kỳ thần bí. Khi thì thần thánh như trong truyền thuyết thần thành, khi thì như một phương ruộng vực, âm trầm đáng sợ. Ở trong đó, sao có thể không có tồn tại cơ duyên. Nhưng bởi vì những ngày này, phàm là tiến vào thành này cường giả, đều không cả đời trả. Làm cho những này súng lại ở ngoài thành những người tu đạo đều không dám tự tiện hành động. Oanh mãnh liệt địa thiên chấn động, dẫn phát toàn trường chú ý. Xa xa thành trì, liên tục hắc vụ trừ khử. Nguyên lai bao phủ ở trong thành ruộng gì khí tức, cũng theo đó bắt đầu kịch liệt tán loạn. Cơ hội tới không ít người đôi mắt sáng lên. Hướng sông lúc này đã có không ít cường giả kìm nén không được triển khai hành động, phóng tới trong thành. Trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Ngay tại cách này hỗn loạn tưng bừng bên trong, Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu thì theo trong thành hướng phía đường cũ trở về, tốc độ cực nhanh. Những ngày gần đây ngươi đến tột cùng kinh lịch cái gì trên đường? Đại Hắc Điểu nhìn không được hỏi. Lâm Tầm vừa nghĩ tới triệt để giải thoát huyền không sư huynh, trong lòng tựu một trận không nói ra được ảm đạm. Nói không nói cũng được. Đại Hắc Điểu nhìn ra Lâm Tầm cảm xúc không thích hợp, cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ là vừa vọt tới cửa thành lúc, tự có người kêu sợ hãi. À, cái này một người một chim mấy ngày trước liền đã tiến vào thành này, bọn hắn vậy mà không chết trong nháy mắt. Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu tự phát giác được, một chút ánh mắt hướng chính mình liếc nhìn mà đến, mang theo vẻ ngờ vực. Cả hai không để ý đến, hướng ngoài cửa thành bước đi. Cái này rơi vào cái khác tu đạo giả trong mắt tựu có vẻ hơi khác thường. Những người khác liên tục không ngừng xông vào trong thành, muốn tìm kiếm cơ duyên. Có thể cái này hai gia hỏa ngược lại tốt, ngược lại đi ngược lại, muốn trước tiên rời đi bằng hữu. Hẳn là trong thành này có biến cố gì không bằng lưu lại, cùng chúng ta hảo hảo nói một chút. Một cái khô gầy nam tử áng mắt lấp lóe, ngăn tại trước cửa thành. Ầm một tiếng vang trầm, khô gầy nam tử cũng không kịp phản ứng, tự bị Lâm Tầm thân ảnh hung hăng đụng bay ra ngoài, miệng mũi phun máu, kêu thảm không thôi. Tự rước lấy nhục. Đại Hắc Điểu cười nhạo. Lâm Tầm thời khắc này cảm xúc rõ ràng rất không thích hợp, kẻ này còn dám trêu chọc, không phải ngại chán sống nhanh. Ngăn lại cái này hai gia hỏa, bọn hắn khẳng định ở trong thành đạt được không thể cho ai biết chỗ tốt. Kia khô gầy nam tử cắn răng, oán độc gào thét. Kỳ thực hắn cũng căn bản không dám xác định điểm ấy. Nói như vậy, đơn giản là muốn họa thủy đông dẫn, giá họa tại Lâm Tầm bọn hắn. Quả nhiên, một chút tu đạo giả ý động, người khác đều tại vào thành, cái này hai gia hỏa lại tại sốt ruột rời đi. Lại nghe những người khác nói, cái này hai gia hỏa sớm tại mấy ngày trước đã vào thành, đâu có thể nào không có thể thu được đến một chút chỗ tốt. Cái này khó tránh khỏi để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Có người theo chúng ta rời đi cửa thành về sau, không bao lâu, Đại Hắc Điểu tự phát giác được một chút tu đạo giả trong bóng tối đi theo, rõ ràng dục ý đồ làm loạn. Không cần để ý, ngươi đến mang đường, chúng ta đi tìm cổ Phật tử bản tôn. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, hắn đương nhiên cũng chú ý tới, nhưng cũng không thèm để ý. Đại Hắc Điểu nhẹ gật đầu. Bằng hữu còn xin dừng bước, Chúng ta muốn theo ngươi tìm hiểu một chút kia trong thành sự tình, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Lời nói lộ ra rất khách khí. Có thể nương theo thanh âm. Thì là một đạo hỏa hồng như đốt lưới lớn. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Muốn đem Lâm Tầm cùng đại hắc điểu trói buộc trong đó xuất thủ. Là một tên thanh niên áo bào đen. Rõ ràng xuất thân bất phàm. Chiến lực cũng cực kỳ không tầm thường. Bên người còn có một đám tùy tùng đi theo. Lâm Tầm không quay đầu lại. Cũng không có né tránh. Chỉ có tại hắn trên thân hiện ra một tầng đạo quang. Giống như lăng lệ vô song mũi nhọn. Xoẹt một tiếng kia hỏa hồng lưới lớn trong chốc lát bị xé nát quang vũ bay tán loạn. Có thể cách này cũng không lệnh làm kia thanh niên áo bào đen kiêng kỵ. Ngược lại làm cho hắn hắc cười lạnh một tiếng ra. Không nhìn ra. Đúng là một vị cao thủ. Hủy của ta bảo vật còn muốn đi lưu lại cho ta đi thanh âm còn chưa rơi xuống. Người khác đã phá không đánh tới. Trong lòng bàn tay một thanh xanh biếc trường kiếm chém ra. Kích xạ ra một đạo chừng ngàn trượng dáng dấp kiếm khí. Lập lòe như bích ngày. Lâm Tầm đột nhiên dừng bước, mắt đen lạnh đến đáng sợ. Quay người, giương tay vồ một cái. Kia một đạo xanh biếc kiếm khí giống như bị bắt lại bảy tấc xà. Tại Lâm Tầm trong lòng bàn tay từng khúc vỡ nát. Hóa thành lục sắc quang vũ bay lả tả. Thanh niên áo bào đen đồng tử co rụt lại. Toàn thân ớn ra hàn ý. Hắn nhưng là rất rõ ràng chính mình một kiếm này đáng sợ. Nhưng bây giờ. Lại bị đối phương đơn giản bóp nát cái này không thể nghi ngờ chứng minh. Đối phương chiến lực muốn xa xa trên mình lui không chút do dự. Hắc bào nam tử xoay người bỏ chạy. Chỉ thấy Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo bàn tay nhẹ nhàng một nhát. Mấy ngàn trượng bên ngoài thanh niên áo bào đen thân thể bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết vũ trừ khử. Trong nháy mắt, hôi phi yên diệt thanh niên áo bào đen những cái kia tùy tùng đều ngốc trệ tại kia. Vong hồn đại mạo. Bởi vì một tia tham niệm. Bọn hắn đây là trêu chọc như thế nào kinh khủng địch nhân còn người nào không phục. Cũng có thể đuổi theo Lâm Tầm mắt đen liếc nhìn bốn phía. Tại kia trong bóng tối. Nguyên bản theo đuôi mà tới một chút tu đạo giả. Vô cùng trong lòng căng lên. Lưng ớn ra hàn khí. Thoại âm rơi xuống lúc Lâm Tầm đã lần nữa lên đường. Đánh giết thanh niên áo bào đen một màn. Giống như sao sơn chấn hổ. Lệnh làm thời gian kế tiếp bên trong. Lại không người dám theo đuôi. Ầm ầm không bao lâu. Kia uổng tử chi địa. Rộng lớn vô cùng cổ lão thành trì. Ầm vang sụp đổ yên diệt. Biến mất tại trong hư không. Trong lúc nhất thời đưa tới không biết bao nhiêu kinh hô. Vốn cho là một trận cơ duyên chi địa. Ai có thể nghĩ. Còn không đợi bọn hắn tìm kiếm. Đã cứ thế biến mất không còn. Lâm Tầm không quay đầu lại. Trong lòng thì càng thêm có chút buồn vô cớ. Hắn biết rõ. Đời này chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại Huyền Không sư huyên ông. Nhưng vào lúc này. Một chiếc kỳ dị màu u lam bảo thuyền giống như Nazi hư không. Đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tầm cùng đại hắc điểu con đường phía trước bên trên. Là bọn hắn sao bảo thuyền bên trên. Một cái ngân bảo thanh niên sừng sững. Thần sắc bình thản. Nhìn xem Lâm Tầm cùng đại hắc điểu. Thân thể của hắn lượn lờ lấy ngân sắc thần huy. Mày kiếm mắt sáng thần võ siêu phàm. Bên cạnh. Một cái áo bào xám nam tử mồ hôi đầm đìa. Lắp bắp nói. Đúng. Liền là bọn hắn. Mấy ngày trước. Ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn tiến vào kia thần bí thành trì bên trong. Ẩm ngân bảo thanh niên tay áo vung lên. Liền đem cái này áo bào xám nam tử khu trục. Ném đi đến nơi xa. Giống như đuổi đi một con ruồi tựa như. Mắt thấy một màn này. Lâm Tầm cùng đại hắc điểu lập tức đều hiểu chuyện gì xảy ra. Đơn giản là muốn chặn lại bọn hắn. Cướp đoạt tạo hóa. Đại hắc điểu tức giận đến món gan đau. Tự tiến vào kia trong thành. Loại trừ thu hoạch được một chút tiên thiên thanh khí. Nó có thể cơ duyên gì đều không có mò được nhưng bây giờ. Lại bị người để mắt tới. Coi là dây béo. Để nó làm sao không giận tiểu tử. Ngươi đây là muốn cản đường ăn cướp đại hắc điểu lạnh lùng nói. ăn cướp sai. Nói thật khó nghe. Ta chỉ là muốn 12 vị đem theo trong thành đoạt được tạo hóa. Hai tay dâng hiến cho ta thôi. Ngân bào thanh niên thần sắc lạnh nhạt. Hắn thân ảnh thon gầy. Cũng không cao lớn. Nhưng lại có một loại bức người oai hùng chi khí. Đối Lâm Tầm bọn hắn cũng không thèm để ý. Dâng hiến cho ngươi đại hắc điểu giận quá mà cười. Ai cho ngươi dũng khí? Dám ở ngươi điểu ra trước mặt giả ngu ta ra công tử chính là vô thiên giáo truyền nhân Tiết Trí Hiền. Khuyên các ngươi vẫn là chớ có làm càn. Cẩn thận họa tử miệng mà ra U Lam bảo thuyền bên trên. Một tên trang phục lộng lẫy xinh xắn nữ tử lạnh lùng lên tiếng. Thần sắc cao ngạo. Bọn hắn công tử. Trời sinh chiến hồn thân thể. Thiên phú tuyệt diễm. Bây giờ đã là trường sinh tứ kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả. Một cách đảo kiếm. Không gì không phá. Trong tay chém giết qua không biết bao nhiêu cùng thế hệ. Bây giờ. Hắn đã là thượng cửu cảnh tiếng tăm lừng lấy một vị trường sinh cử đầu. Chiến tích huy hoàng. Đưa thân tại thiên kiêu kim bảng 39 vị thiên kiêu kim bảng. Cũng không là ai đều có thể đem danh tự lạc ấm kỳ thượng. Nhất là bây giờ thượng cửu cảnh. Xếp hạng tại thiên kiêu kim bảng hạng 100. Đều có trường sinh tam kiếp cảnh tuyệt đỉnh chiến lực có thể nói. Bọn hắn công tử. Tuyệt đối là trước mắt thượng cửu cảnh bên trong nhất cường đại một nhóm trường sinh cử đầu bên trong một cách vô thiên giáo Lâm Tầm nhíu mày. Nhớ tới. Cùng quan hệ rất tốt Nhạc Thải Vi. Liền là đến từ chúng huyền Linh Sơn vô thiên giáo. Bây giờ sợ cũng không muộn. Khuyên các ngươi tranh thủ thời gian dâng lên cơ duyên. Có lẽ ta ra công tử hội sẽ mở một mặt lưới. Tha thứ các ngươi một lần. Kia xinh xắn nữ tử mang theo đắc ý cùng khinh thường nói. Buồn cười. Ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta sợ hắn còn tha thứ chúng ta một lần. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Thừa dịp chúng ta không có nổi giận. Tranh thủ thời gian biến mất đại hắc điểu sắc mặt rất khó nhìn. Các ngươi hẳn là nhận biết Nhạc Thải Vi đi. Ta cùng nàng là bằng hữu. Xem ở trên mặt của nàng. Ta không cùng các ngươi so đo. Hiện tại. Tránh ra cho ta Lâm Tầm cảm xúc nguyên bản tựu rất hạ. Bây giờ bị như thế cản trở cùng bức hiếp. Trong lòng sớm đã cực kỳ không thoải mái. Nếu không phải bởi vì nhớ tới Nhạc Thải Vi vị này cố nhân. Hắn sớm đã động thủ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi nói ngươi nhận biết Nhạc Thải Vi bỗng dưng. Kia bảo thuyền bên trong vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Sau đó. Một thân ảnh đi ra. Người này long trương phượng dáng dấp. Khí vũ hiên ngang. Có một đầu màu xanh nhạt tóc dài. Một đôi trong con ngươi đan xen từng sợi hừng hực hỏa diễm. Khiếp người vô cùng. Tùy ý đứng ở đó. Tự có một cỗ trên trời dưới đất ngoài ta còn ai phong mang nhìn thấy thanh niên này xuất hiện. Kia xinh xắn nữ tử vội vàng tránh lui một bên. Hành lễ nói. Dương sư huynh. Chưa từng nghĩ để ngài cũng bị kinh động đến. Có thể vị này Dương sư huynh lại không để ý tới nàng. Mà là tại xuất hiện trước tiên. Liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Sắc mặt có chút ngoài ý muốn. Là ngươi thần sắc hắn ở giữa mang lên một vòng lãnh ý. Cùng này đồng thời. Lâm Tầm cũng nhíu mày. Nhận ra đối phương. Lạnh nhạt nói. Không nghĩ tới. Còn có thể nơi này đụng phải ngươi. Người này. Chính là Dương Thiên Kỳ năm đó Lâm Tầm cùng Nhạc Thải Vi cùng một chỗ. Vượt qua giới hà đến đông thắng giới bích diễm thành lúc. Từng cùng cái này Dương Thiên Kỳ từng có gặp mặt một lần. Lúc đó. Cái này Dương Thiên Kỳ cùng một cái tên là Khô Kính Lão Giả cùng lúc xuất hiện. Đến đây bích diễm thành. Muốn tiếp Nhạc Thải Vi trở về tông môn. Bất quá, Lâm Tầm đối với người này ấn tượng có thể cực kỳ không tốt. Hắn cũng sẽ không quên. Lúc trước người này vẻn vẹn chỉ là bởi vì nhìn chính mình không vừa mắt. Lại đột nhiên xuất thủ. Nói là muốn thử một lần năng lực của mình. Có thể kỳ thực xuất thủ cực kỳ chi tàn nhẫn. Lúc đó nếu không phải kia Khô Kính Lão Giả ngăn cản. Lâm Tầm tuyệt đối không để tâm cho đối phương một cái cả đời khó quên giáo huấn buồn cười là. Lúc rời đi. cái này Dương Thiên Kỳ còn từng truyền âm đã cảnh cáo hắn. Câu nói kia, mang theo không che giấu chút nào uy hiếp, Lâm Tầm đến nay cũng còn nhớ rõ.